Thiên Kiêu Chiến Kỷ 205 chương 2020 Thiền Độ Đế Tổ Thiên Không Âm U. Vân Chi Sơn phủ cận vạn lý chi địa, không khí ngột ngạt mà căng cứng. Di Vô Nhai, Lăng Hồng Trang nhóm cường giả bây giờ đều đã đặt chân tuyệt đỉnh chuẩn đế cảnh. Có thể lúc này cũng cảm nhận được một loại vung đi không được kiềm chế. Bọn hắn đều tin tưởng, những cái kia đế cảnh lão quái vật bọn họ đang chờ đợi cái gì. Là hòa thượng kia làm linh pha tử thân ảnh theo hư không trong đường hầm đi ra lúc. Lập tức bị người nhận ra. Liền là hắn giúp đỡ kia Lâm Tầm kiểm kê chiến lợi phẩm. Cũng được xưng tụng là một cách đồng lõa một câu. Lệnh làm không ít đế cảnh nhân vật ánh mắt đều trở nên bất thiện. Tiểu hòa thượng đem đồ vật giao ra tuyệt ấm võ đế hét lớn tiếng như kinh lôi. Linh pha tử tính tình dịu dàng ngoan ngoãn chất phác. Cũng rất nhát gan. Dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, nói: những vật kia ta đều giao cho Lâm Tầm, không tin các ngươi có thể soát người. Nói như thế, ngươi thật là kia Lâm Tầm đồng lõa hỏa linh nữ đế? Con ngươi như điện lấp lóe hàn mang. Đồng lõa linh pha tử một mặt ngơ ngẩn, ta cùng hắn không thân chẳng quen, như thế nào thành đồng lõa? Tiểu hòa thượng, ít tại chúng ta trước mặt giả bộ hồ đồ, hỏa linh nữ đế quát tháo: không phải đồng lõa, vì sao ngươi muốn giúp cái kia nghiệt chứng thu thập chiến lợi phẩm? Linh pha tử một mặt ủy khuất: ta là bị buộc. Chúng đế đô không còn gì để nói, cái này tiểu hòa thượng lá gan cũng quá nhỏ. Quản ngươi có đúng hay không bị buộc, trước cho bản tòa ở chỗ này chờ bắt lấy kia nghiệt chứng, lại đến tính sổ với ngươi. Hỏa linh nữ đế một mặt không kiên nhẫn: không được, ta đợi chút nữa liền phải đi. Linh pha tử lắc đầu, nói: tại phía sau hắn hư không trong đường hầm lần lượt đi ra Kim Thiên Huyền Nguyệt, Tạ Vũ Hoa, Lãnh Tu ra ba người thân ảnh. Ba người này cùng tiểu hòa thượng kia đồng dạng, là kia Lâm Tầm đồng bọn. Có người nói nhỏ: đã thấy hỏa linh nữ đế lãnh đảm nói, vậy trước tiên đem những này đồng lõa đều bắt giữ. Nàng nhô ra tay phải, cách không một trào, oanh một đạo che khuất bầu trời hỏa diễm đại thủ ngưng tụ, hướng linh pha tử, Kim Thiên Huyền Nguyệt bọn người bao phủ tới. Kia kinh khủng đế cảnh lực lượng, lệnh làm thiên địa vì đó gào thét. Đã thấy linh pha tử dọa đến mặt đều hóa xanh, hét lớn: phải chết, phải chết, sư tôn, sư tôn ngài mau tới a. Kim Thiên Huyền Nguyệt mấy người cũng biến sắc, dù là đã đặt chân tuyệt đỉnh chuẩn đế cảnh, có thể đối mặt một trưởng này lúc, như cũ để bọn hắn sinh lòng đại khủng bố. Thân thể đều bị khủng bố uy áp giam cầm. Đây chính là chân chính đế cảnh lực lượng. Có thể khinh thường tinh không. Có thể uy hiếp chư thiên. Mắt thấy linh pha tử bọn hắn liền đem gặp nạn. Bỗng nhiên một đạo bất đắc dĩ thanh âm vang lên. Đã sớm nói không cho ngươi gây chuyện, ngươi lịch không nghe. Tội gì khổ như thế chứ? Thanh âm này vang lên lúc, kia che khuất bầu trời hỏa diễm đại thủ đột nhiên đình trệ giữa không trung, tựa như đụng phải vô hình lực lượng ngăn cản. Sau đó, một cái cầm trong tay phá bộ phiến quần áo lôi thôi bắp thịt tròn vo hòa thượng trống giống xuất hiện. Hắn tai to mặt lớn, khuôn mặt đều mang một tầng bóng loáng. Nếu không phải cái cổ mang theo một chuỗi đen xì niệm châu, để cho người ta cũng hoài nghi hắn liền là cái đồ phu. Làm cái này lôi thôi mập hòa thượng xuất hiện, kia một đạo đình trệ hỏa diễm đại thủ âm vang sụp đổ, hóa thành đầy trời quang vũ bay lả tả. Ở đây chúng đế con ngươi đều là ngưng tụ. Thiền đồ tiền bối Thái Thúc Hoang giật mình lên tiếng, nhận ra đối phương lai lịch. Thiền đồ một cái có thể đủ cùng Huyền Hoàng đạo đình Thanh Diệp đế tổ sánh vai cùng kinh khủng nhân vật. Sớm tại thái cổ lúc đã chứng đạo là đế. Cho đến thượng cổ thời đại, hắn đã bị thế nhân tôn xưng là thiền đồ đế tổ trong lúc nhất thời. Giữa sân chúng đế cũng đều ánh mắt chớp động. Hiển nhiên cũng tin tưởng. Cái này nhìn vô cùng bẩn lôi thôi vô cùng mập hòa thượng, kỳ thực là một cách tồn tại cực kỳ khủng bố. Vị đạo hữu này cũng muốn dính vào? Hỏa linh nữ đế lạnh lùng nói. Loại chuyện này, ai xen vào ai không may. Hòa thượng ta đến đây, chính là muốn mang ta đi cái này thiếu thông minh đổ nhi. Các vị tạo thuận lợi như thế nào? Dầu mỡ mập mạp đại hòa thượng cười tủm tỉm nói. Trên mặt thịt mỡ đều như gợn sóng lăn lộn. Ở đây chúng đế ánh mắt lấp lóe. Ngươi thật không có ý định xen vào vào đây? Hỏa linh nữ đế trầm ngâm. Một tôn đế tổ cấp tồn tại, dù là liền là càn khôn đạo đình trưởng giáo tới cũng phải lễ nhượng ba phần. Huống chi linh pha tử vẻn vẹn chỉ là một cách đồng lõa. Giờ này khắc này, như bởi vì dạng này một cách không quan hệ nặng nhẹ nhân vật mà đắc tội một vị đế tổ, kia chú định hại lớn hơn lợi. Ta hòa thượng nói lời, khi nào không xem ra gì? Qua tai to mặt lớn đại hòa thượng vuốt ve chính mình tròn vo cái bụng, cười đến vô cùng hiền lành hiền lành. Hỏa linh nữ đế không ngăn cản nữa. Đi đi đi, đừng ở chỗ này chướng mắt, chúng ta sư đồ a cũng không có mệnh xen vào trận này đánh cờ, chỉ có thể phủi mông một cách đi trước người. Đại hòa thượng phi nhanh thúc giục. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thực sự rất khó để cho người ta tin tưởng. Này lại là một vị đế tổ cảnh kinh khủng tồn tại sư tôn. Còn có bọn hắn. Linh Kha Tử chỉ vào Kim Thiên Huyền Nguyệt, Tả Vũ Hoa, Lãnh Tu Gia ba người. Đại hòa thượng lập tức nhức đầu, duỗi ra thô to ngón tay chọc lấy thoáng cách Linh Kha Tử đầu chọc. Mắng. Liền biết cho vi sư gây tai họa nói. Hắn dương mắt nhìn bốn phía. Các vị đạo hữu có ý kiến gì không? Không được. Ba người này là kia phương thốn sơn dư nhiệt đồng lõa. Nhất định phải lưu lại hồng hoang đạo đình tuyệt ấm võ đế không chút do dự nói. Đằng đằng sát khí. Thái độ kiên quyết. A đại hòa thượng lộ ra kinh ngạc chi sắc. Một mặt thịt mỡ loạn chiến tựa như không có nghe rõ. Nếu không, ngươi lặp lại lần nữa. Cách đó không xa thái thúc hoang run lên trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt. Đại hòa thượng này nhìn như mặt mũi hiền lành, người vật vô hại. Nhưng khi hắn bão nổi lúc, cái này chư thiên thượng hạ đều phải chấn ba chấn thiền đồ. Thiền đạo chi đồ giã theo hắn pháp hiểu bên trong, cũng đủ để làm người ta phẩm vị ra một chút không tầm thường ý nghĩa. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc, không có chút nào khí thế có thể nói đại hòa thượng, tuyệt ấm võ đế trong lòng cũng không hiểu cảm thấy rất gấp gáp cùng kiềm chế. Hắn làm sao không biết thiền đồ thân phận, nhưng hắn đã dám nói như thế, tự nhiên có hắn lực lượng chỗ. Bất quá, ngay tại tuyệt ấm võ đế vừa muốn nói cái gì lúc, một giọng già nua vang lên. Thà chọc Diêm Vương, đừng chọc thiền đồ. Tuyệt ấm, ngươi không cần lại nói, để thiền đồ đảo hữu bọn hắn rời đi. Thanh âm mịt mờ tối tăm, lại có thẳng đến lòng người thần diệu lực lượng. Tuyệt ấm võ đế thần sắc một trận biến ảo, cuối cùng gật đầu, giữ im lặng. Thiền đồ vuốt tròn vo bắp thịt, cảm khái tựa như nói ra. Xem ra, sau ngày hôm nay, muốn gặp lại một chút lão cốt đầu sợ là khó khăn đi. Hắn tay áo lật qua lật lại, thoáng qua liền đem Linh Pha Tử, Kim Thiên Huyền Nguyệt bọn người che đẩy nhập trong đó. Các vị tốt tự lo thân, về sau. Hòa thượng ta nói không chính xác, hiểu ý huyết lai triều. Là các vị thu thập thi hài, đốt hương hóa vàng mã tế điện một phen. Thiền đồ cười tủm tỉm nhanh chân mà đi. Chỉ là hắn lưu lại, lại lệnh làm mọi người tại đây đều là nhíu mày. Cái này thiền đồ đế tổ miệng đơn giản quá áp độc. Đây là tại nguyền rủa bọn hắn sao? Thiền đồ đế tổ lời này, tựa hồ có khác huyền cơ a. Chỉ có thái thúc hoang trầm ngâm, phẩm vị ra một chút không giống hương vị. Nhưng bất kể như thế nào, thiền đồ đế tổ rời đi, vẫn là để ở đây rất nhiều đế cảnh nhân vật thầm thở phào nhẹ nhõm. Ông đúng lúc này, kia hư không trong đường hầm, lại một thân ảnh lướt đi. Một bộ áo gai cà lơ phất phơ, toàn thân tản ra bại hoại khí tức, chính là Huyền Cửu Giận. Làm phát giác được đông đảo đế cảnh đại lão khí cơ đem phiến khu vực này bao trùm, hắn không nhịn được xùy chỗ bật cười. Ta Huyền Cửu Giận nho nhỏ một cái hậu bối vãn sinh, có tài đức gì, lại để các vị tiền bối cùng một chỗ đến đây đón lấy. Trong lòng quả thực là thụ sủng nhược kinh. Kinh sợ a nói. Hắn còn lớn hơn đính đạc ôm quyền, hướng tứ phương chắp tay, xem xét tựu rất qua loa. Giữa sân nguyên bản căng cứng mà khắc nghiệt bầu không khí cũng đều tại lúc này trở nên cổ quái. cái này họ Huyền tiểu gia hỏa cũng quá có thể tìm đường chết đi. Kim Ngư đã bình an tốt, tàu xe mệt mỏi, mệt mỏi dã rời. Cái này canh thứ hai hơi ngắn, thật sự là vây được không viết được nữa. Trời sáng sẽ thêm viết một chút thiên kiêu chiến kỷ 205 chương 2021. Muốn để thế gian này đế cảnh đều là cúi đầu làm càn, hỏa linh nữ đế quát tháo: chớ cho rằng ngươi họ Huyền, ở đây những này đồng đạo liền sẽ nhường những ngươi ba phần. Nếu ngươi dám lại lỗ mãng, tin hay không bản tòa giúp ngươi ra trưởng bối giáo huấn ngươi một trận. Huyền Cửu giận lười biếng ồ một tiếng, hữu khí vô lực nói: coi như vậy đi, ta tựu không ở nơi này cùng các ngươi mấy cái này lão tiền bối lỗ mãng. Nói, hắn nhấc chân muốn đi, không coi ai ra gì. Dừng lại, hỏa linh nữ đế trong con ngươi hiện ra hàn ý. Nghe nói ngươi cùng kia Lâm Tầm quan hệ tâm đầu ý hợp, có phải thế không? Huyền Cửu giận con mắt đảo một vòng, tức giận nói: đây không phải nói nhảm sao? Nếu không, ta làm sao tại kia rách nát chi môn trước giúp hắn thu thập chiến lợi phẩm? Loại này cả lơ phất phơ thái độ có thể nói vô lễ đến cực điểm. Mà trong miệng hắn chiến lợi phẩm ba chữ càng là kích thích không ít đế cảnh nhân vật mặt đều đen xuống tới, nhìn về phía Huyền Cửu giận ánh mắt đều bất thiện. Hỏa linh nữ đế giận quá mà cười: người trẻ tuổi, nói như vậy các ngươi Huyền gia là dự định cùng Phương Thốn Sơn cùng một chỗ cấu kết với nhau làm việc xấu? Câu nói này cực kỳ độc địa, một cái chụp mũ chụp xuống đi. Như Huyền Cửu giận đáp ứng, khẳng định sẽ khiến lớn lao hiểu lầm, thậm chí ảnh hưởng đến hắn phía sau Huyền gia. Huyền Cửu giận ánh mắt nhắm lại, nói: cái gì gọi là cấu kết với nhau làm việc xấu, ta có hay không có thể hiểu thành ngươi đây là tại áp ý chửi bới ta Huyền gia? Xem ra Càn Khôn Đạo Đình đối ta Huyền gia rất có ý kiến à? Thật là lợi hại, người trẻ tuổi không ít đế cảnh ánh mắt trở nên dị dạng. Hỏa linh nữ đế cũng là khẽ giật mình, lãnh đạm nói, miệng lưới bén nhọn: ngươi một tên tiểu bối thôi, ai cho ngươi dũng khí dám như vậy cùng bản tỏa nói chuyện? Cho dù là các ngươi Huyền gia người đến, sợ cũng không có thể làm càn như thế. Huyền Cửu giận cười, cười đến không kiêng sợ. Cùng này đồng thời, một đạo tiếng cười tại thiên địa ở giữa vang lên, như phong lôi kích đẳng, chấn động đến trời đất quay cuồng, vạn vật đều run rẩy. Tiếng cười kia đồng dạng không kiêng sợ, căn bản không cố kỵ trận này bên trong đến tột cùng có bao nhiêu kinh khủng nhân vật, tùy tiện chi cực. Nương theo tiếng cười, một đạo hùng hồn phóng khoáng thanh âm vang vọng: ai cho dũng khí hắn lão tử? Ta cho một câu. Tự có một đạo kim sắc sóng âm ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một nhóm vàng ấm ánh viễn cổ đạo văn, từng chữ đều có to bằng cái thớt, chảy xuôi đáng sợ pháp tắc lực lượng, rực rỡ lóa mắt, tựu như vậy lơ lửng tại hỏa linh nữ đế đỉnh đầu trên không, giống như một nhóm chiếu lấp lánh tiểu thái dương. Chúng đế đều không cấm ngẩn ngơ, theo sát lấy một trận hít vào khí lạnh thanh âm vang lên. Cái này hoàn toàn liền là ở trước mặt đánh mặt, lại lộ ra vô cùng cường thế cùng hung áp điên cuồng. Một câu ngưng là rực rỡ đạo văn hiển hiện, phảng phất như chỉ sợ mọi người không biết hắn câu nói này có bao nhiêu phách lối. Tựa như mọi người trong đầu kìm lòng không được hiện ra một người Huyền gia đương đại gia chủ Huyền Thượng Thần, một cái sớm tại thái cổ thời đại tựu dùng tính tình cuồng mãnh lấy xưng kiếm đạo cử phách, một cái bản tính như sắt, tính tình như cuồng, kiêu hoành như ngày đế đạo cuồng đồ vàng ấm ánh một hàng chữ hiển hiện hư không, lưu truyền đạo quang. Liền tại trong bóng tối chú ý từng cảnh tượng ấy một chút đại lão nhân vật đều lộ ra sắc mặt khác thường. Cái này Huyền Thượng Thần thật đúng là cuồng bá mười phần. Mà hỏa linh nữ đế giờ phút này đã nói không ra lời, nàng thân thể căng cứng, con ngươi co rút lại, một tấm gương mặt xinh đẹp bên trên viết đầy ngưng trọng cùng sợ hãi. Kia một nhóm đạo văn không thể nghi ngờ là đối nàng nhất trần trụi nhục nhã, là đối với nàng tôn nghiêm lớn nhất trà đạp. Cần biết cái này Vân Chi Sơn phủ cận sớm đã trở thành chư thiên thượng hạ chú ý khu vực, Nơi này bất luận cái gì một tia gió thổi cỏ lay, đều cực có thể trong thời gian ngắn nhất truyền khắp thiên hạ. Có thể nghĩ, lúc này một màn này như truyền đi, sẽ tạo thành rất lớn một trận oanh động. Có thể hỏa linh nữ đế cũng không dám tự tiện loạn động. Kia lơ lửng hư không một nhóm đạo văn, giống như một loại kinh khủng uy hiếp, tràn ngập lực lượng, giống như chống đỡ tại hỏa linh nữ đế cổ họng một thanh đạo kiếm. Một khi tự tiện động tác, hậu quả khó mà lường được. Vì tiền bối này, ta lão tử tới, ngươi cảm thấy hắn làm càn sao? Đã thấy Huyền Cửu giận cười hì hì nói. Chúng đế thần sắc khác nhau, nỗi lòng lăn lộn. Nào chỉ là làm càn, quả thực là không thể càng làm càn. Nhìn phía xa không nhúc nhích hỏa linh nữ đế, một số người cũng không khỏi sinh lòng thương hại. Cổ tiên cấm khu hành động trước khi bắt đầu, hỏa linh nữ đế bị đến từ Quy Nguyên Đạo Đình vị kia nữ tử đánh mặt, mặt mũi mất hết. Mà bây giờ nàng lại bị liền thân ảnh cũng không có xuất hiện Huyền gia gia chủ không kiêng sợ chỗ trà đạp tôn nghiêm. Một vị càn khôn đạo đình nữ đế a, thân phận là cỡ nào cao cao tại thượng, nhưng lại bị luân phiên nhục nhã. Cách này như truyền đi, không phải là biến thành thiên hạ trò cười không thể. Cách này làm sao không để cho người ta thương hại, vì đó thổn thức Huyền huynh có chừng có mực. Một đạo lãnh đạm thanh âm vang lên, giống như một cỗ hàn phong, đem kia một nhóm huyền tại hư không kim sắc đạo văn xua tan. Đã ngươi lão gia hỏa này mở miệng cầu tình, vậy ta tựu tha cho nàng một lần. Huyền thượng thần kia hùng hồn phóng khoáng thanh âm lại lần nữa vang lên. Thằng danh con, không có ngươi lão tử bản sự, lại yêu thích gây chuyện thị phi. Ngươi dự định để lão tử cả một đời thay ngươi trà mông không thành? Ai bảo ta họ Huyền đâu? Ai lại cho ngươi là ta lão tử đâu? Ta muốn cự tuyệt. Có thể làm sao? Huyền Cửu giận không những không sợ, ngược lại một mặt bất đắc dĩ bĩu môi. Huyền thượng thần vẫn không có hiện hiện thân ảnh, cười to nói: lão tử bản sự không có học được, lão tử tính khí đào học được ba phần giống như. Không tệ, lần này ra ngoài du lịch cũng coi là có chỗ tiến bộ. Bạch sau một khắc, một vệt kim quang thoáng hiện, đem Huyền Cửu giận thân ảnh bao phủ, trong nháy mắt tựu biến mất tại nguyên chỗ. Từ đầu đến cuối ở đây đế cảnh nhân vật không một người ngăn cản. Huyền huynh, các ngươi Huyền ra mặt mũi chúng ta đã cho, mong rằng tự trọng. Kia một đạo lãnh đạm thanh âm vang lên lần nữa. Ha ha ha, thiên địa ở giữa chỉ có Huyền thượng thần phóng khoáng cười to vang vọng. Thời gian dần qua tiêu tán không thấy, cho đến lúc này hỏa linh nữ đế lúc này mới như chút được gánh nặng, toàn thân buông lỏng. Chỉ là sắc mặt nàng lại có vẻ vô cùng âm trầm cùng khó coi. Luân phiên bị giẫm đạp tôn nghiêm, để nàng đã mất hết mặt mũi, tức sôi ruột khí. Có thể hết lần này tới lần khác lại không chỗ phát tiết, cả người đều không tốt. Theo linh pha tử bọn người bị tiếp đi, lại đến giờ phút này Huyền Cửu giận cũng bị hắn phụ thân mang đi. Từng cảnh tượng ấy bị đông đảo ánh mắt nhìn tại đáy mắt. Tuy nói một đám đế cảnh cường giả đều không từng nói cái gì, có thể không khí trong sân lại là càng thêm bị đè nén. Bởi vì tất cả mọi người ý thức được, tại cái này Vân Chi Sơn phủ cận, bên ngoài là hỏa linh nữ đế, tuyệt ấm võ đế bọn người ở tại chủ đạo đây hết thảy. Nhưng trên thực tế, giấu kín trong bóng tối còn chưa từng hiện thân những cái kia lão già, mới nhất làm người ta kiêng kỵ giống như tại Thiền Đồ Đại Đế xuất hiện lúc từng lên tiếng ngăn cản tuyệt ấm võ đế, liền là Hồng Hoang Đạo Đình một vị đế tổ cảnh lão già. Lại như lên tiếng ngăn lại Huyền gia gia chủ Huyền Thượng Thần thì là Càn Khôn Đạo Đình một vị kinh khủng nhân vật. Không khoa trương địa thuyết, cùng những này giấu kín trong bóng tối lão già so sánh, giữa sân những này đế cảnh nhân vật đều hơi có vẻ kém một chút. Cũng nguyên nhân chính là như thế, mới khiến cho trong sân thế cuộc càng thêm kiềm chế cùng căng cứng. Đi thôi. Thái Thúc Hoang khẽ thở dài một tiếng, quyết định tại trận này phong bảo tiến đến trước, liền bước ra trở ra. Nếu không đến lúc đó muốn đi chỉ sợ cũng không kịp. Hắn tay áo vung lên, mang theo hơi có không cam lòng Lăng Hồng Trang bọn người, Na Di hư không mà đi. không có người ngăn cản. Tương phản, Thái Thúc Hoang rời đi, để một chút đế cảnh càng thêm dễ dàng hơn. Cái này tối thiểu chứng minh Huyền Hoàng Đạo Đình hoàn toàn chính xác cũng không xen vào trận này phong ba, dự định cũng liền tại Thái Thúc Hoang một đoàn người vừa rời đi. Kia hư không trong đường hầm, theo một trận ánh sáng vũ lưu chuyển, một đạo tuấn nhổ thân ảnh từ đó đi ra. Một bộ màu xanh nhạt quần áo, tóc dài như mực, tuấn tú phiêu dật, khí tức quanh người lạnh nhạt như nước, giống như siêu nhiên thoát tục trích tiên. Chính là Lâm Tầm khi thấy hắn xuất hiện, thiên địa giống như đứng im, không khí tựa như ngưng kết. Sở hữu đế cảnh nhân vật ánh mắt, tất cả đều đồng loạt khóa chặt một mình hắn trên thân. Một cỗ không cách nào hình dung kinh khủng khắc nghiệt khí tức, cũng theo đó tràn ngập mà ra. Người trẻ tuổi này, từng lấy kim độc nhất thân phận, tựa như một thớt hắc mã, tại Vân Châu cảnh nổi quật khởi, triển lộ cao chót vót. Từng tại Huyền Hoàng bí cảnh bên trong lôi kéo khắp nơi, đè ép quần hùng. Từng bị người coi là Quy Nguyên Đạo Đình truyền nhân, gây nên lớn lao oanh động. Đã từng bị người nhìn thấu thân phận, xem làm mồi nhử, bày ra một trận đầy trời đại cục, chỉ vì dẫn xuất hắn phía sau những cái kia cô hồn giã dược. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, cái này tại bọn hắn những này đại nhân vật trong mắt tựa như quân cờ nhân vật, chân chính danh tự lại gọi Lâm Tầm. Từng đại náo Côn Lôn Khư, giết đến quần hùng máu chảy thành sông, trưởng khống một việc thành đế thành tổ vô thượng tạo hóa, lại không người nghĩ đến dạng này một cách tựa như mồi nhử nhân vật, lại tại cổ tiên cấm khu bên trong dùng sức một mình giết đến máu chảy thành sông, cùng cảnh không người có thể địch. Liền kia một kiện hỗn độn trọng bảo đều bị hắn sở đoạt đến. Vừa nghĩ tới tại người trẻ tuổi kia trên thân phát sinh từng cọp huyết tinh sự kiện lớn, một chút đế cảnh trong lòng đều không thể bình tĩnh. Một người lại có thể chinh chiến thập phương, đè ép chư thiên cùng cảnh chi địch, cái này đáng sợ đến bực nào. Mà trong tay hắn nắm trong tay hỗn độn trọng bảo, còn có được thành đế thành tổ tạo hóa, nếu để hắn ngày sau đạp vào đế cảnh, cái này tinh không bên trên dưới ai có thể áp chế được hắn. Suy nghĩ một chút đều để người không rét mà run, không khí ngột ngạt, tính mịt im ắng, chúng đế đều mang tâm tư, lại đúng là không ai lựa chọn xuất thủ, phảng phất như đang chờ đợi cái gì, lại giống là tại kiêng kỵ cùng đề phòng cái gì, hoặc là nói trong lòng bọn họ giết chết một cái Lâm Tầm cũng không tính cái gì. Chân chính để bọn hắn để ý là Lâm Tầm người sau lưng. Lâm Tầm thần sắc trầm tĩnh, tại phía sau hắn thông hướng cổ tiên cấm khu hư không đường hầm ngay tại tán loạn trừ khử. Một mình hắn giờ phút này lại như một cái cừu non bị đàn sói vây quanh, có thể hắn cũng không toát ra bất luận cái gì vẻ kinh hoàng. Hoặc là nói, hắn sớm đã làm xong dự tính xấu nhất, sớm đã dự liệu được lại có tình cảnh như vậy phát sinh. Cũng nguyên nhân chính là như thế, tại cổ tiên cấm khu lúc, hắn mới có thể yên lòng đem Kim Thiên Huyền Nguyệt, Tạ Vũ Hoa, Lãnh Tu Gia ba người giao phó cho Linh Pha Tử mang đi, mới có thể cự tuyệt Huyền Cửu Dận hỗ trợ để hắn sớm rời đi. Làm như thế đơn giản là không muốn để cho mình một người mà liên lụy đến Linh Pha Tử, Huyền Cửu Dận bọn hắn. Về phần hắn chính mình, đã làm xong nghênh đón phong bão chuẩn bị, bầu không khí tĩnh mịch. Lâm Tầm lẻ loi độc lập, ánh mắt từng cách đảo qua ở đây những cái kia đế cảnh nhân vật, nhìn xem bọn hắn sắc mặt không che giấu chút nào lạnh lùng, vẻ băng lãnh. Trong lòng bỗng nhiên không hiểu thấu dâng lên một cỗ mãnh liệt xúc động. Ngày khác, ta nếu vì đế, nhất định phải để thế gian này đế cảnh đều là cúi đầu. Đêm nay vô luận chậm thêm cũng sẽ tăng thêm. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 205 chương 2022. Đánh cờ bắt đầu. Cử ly Vân Chi Sơn cực kỳ xa xôi, thanh vũ trong sơn cốc, làm Lâm Tầm thân ảnh theo hư không trong đường hầm đi ra lúc, đang cùng kia tựa như thiếu niên bộ dáng, đầu đội liên hoa quan thần hư đế tổ đánh cờ lão tăng bỗng nhiên lộ ra mỉm cười. Từ giờ trở đi, đánh cờ bắt đầu, biến số cũng đem lên diễn, ván này. tựu xem ai có thể cuối cùng cờ cao thêm một bậc. Mà chúng ta may mắn gặp dịp, cũng không uổng công đau khổ chờ đến tận đây. Hắn phát ra một tiếng cảm khái, nếp nhăn đầy mặt đều nổi lên một loại tuế nguyệt tạo hình quang trạch. Thiền đồ sẽ không thật đi. Huyền thượng thần cũng là không an phận nhân vật. Bọn hắn nên cũng coi là hai cái biến số. Nhưng nếu nghĩ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, sợ là không có khả năng. Thần hư đế tổ vây lên một con cờ, thuận miệng nói, còn như ta, mới mặc kệ biến số gì, cũng mặc kệ cái gì phương thốn sơn, chỉ cần cầm kia hỗn độn trọng bảo, chuyến này liền coi như công đức viên mãn. Nói, hắn liền muốn lạc tử, có thể tay huyền giữa không trung lại dừng lại. Gần như đồng thời, lão tăng lông mày nhíu lại, ngơ ngác nói, giống như biến số sớm tới. Nếu là đánh cờ, muốn phá cục tự nhiên mở ra lối riêng theo ngoài dự liệu chỗ ra tay. Một đạo trong sáng tiếng cười vang lên. Chỉ thấy một đạo thân ảnh thon gầy từ đằng xa đi tới. Tay áo tung bay, dáng vẻ tiêu sái. Nhất là một đôi mắt sáng rực như tinh thần, không có chút nào tạp chất. Theo hắn cất bước, thiên địa ở giữa tựa như đấu chuyển tinh di, vạn vật biến hóa, hết thảy cảnh tượng đều nếu như bọt biển tán loạn. Cuối cùng hóa thành thâm trầm màu đen hư vô, vô thiên, vô địa. Chỉ có hư vô, hoặc là nói trước đó sơn cốc cùng thiên địa, tất cả đều là hư ảo mà ra. Chân thực cảnh tượng là lão tăng kia cùng thiếu niên mặc áo đen một mực liền ngồi tại cách này màu đen trong hư vô, tiến hành đánh cờ. Nhưng lúc này, kia một đạo thon gầy thân ảnh đánh vỡ hư ảo, dạo bước đi đến. Này giống như là xâm nhập đối phương thế giới phương thốn sơn. Lý Huyền Vi tựa như thiếu niên thần hư đế tổ mày nhăn lại. Loại trừ hắn cái này một gốc bởi phương thốn sơn chi chủ tự tay trồng ở trong hỗn độn thanh liên, trên đời này ai còn có thể như vậy đơn giản xâm nhập người ta đế chi kết giới. Giống như lão tăng niết không đế tổ phát ra thở dài một tiếng. Ta nói đúng không? Thanh tiêu kiếm đế không? Hoặc là nên xưng ngươi là thanh tiêu kiếm tổ. Người tới chính là Lý Huyền Vi. Hắn bật cười lớn, nói, xưng hô mà thôi, không quan trọng. Trọng yếu là lần này Lý mố không mời tự đến, chỉ muốn cùng hai vị đánh cờ một phen. Cự ly ngàn trượng chi địa, Lý Huyền Vi đứng yên, thân ảnh thẳng thon dài, mặt may mỉm cười. Người nào thua, ai liền đem mệnh lưu lại. Như thế nào thật là lớn biến số. Niết không đế tổ than thở. Thần hư đế tổ thì đứng dậy, mắt lạnh như điện, xa xa khóa chặt Lý Huyền Vi. Sớm nghe nói ngươi thanh liên động thế pháp công tham tạo hóa, ảo diệu vô tận, liền là không biết là thật là giả. Một cỗ vô hình khí tức khủng bố theo hắn trên thân khuyết tán. Lý Huyền Vi cười tủm tỉm nói, thử một lần chẳng phải sẽ biết. Hòa thượng ngươi cứ nói đi. Khoanh chân ngồi tại bàn cờ trước, Niết không đế tổ chậm rãi đứng dậy, đôi mắt già nua vẫn đục trở nên sáng rực mà thanh tịnh, cong xuống thân ảnh cũng biến thành thẳng tắp, liền nếp nhăn đầy mặt đều tiêu tán không thấy, hóa thành tựa như anh hài da thịt. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, dáng vẻ trang nghiêm, vậy liền đắc tội. Oanh lớn như vậy màu đen hư vô thế giới, bị vô tận thâm trầm phản âm cùng Phật quang tràn ngập, làm nổi bật đến Niết không đế tổ giống như vô thượng thần chi. Lý Huyền Vi thật dài mở rộng thoáng cái lưng mỏi, giống như đang chấn hưng tinh thần tựa như, cười nói, tới đi, chết sớm sớm đầu thai. Vân Chi Sơn bầu không khí tĩnh mịch, mắt thấy Lâm Tầm thần sắc lạnh nhạt tự nhiên, ung dung không vội, lại chưa từng lộ ra bất luận cái gì một tia khiếp ý, làm cho không ít đế cảnh trong lòng đều có chút ngoài ý muốn. Xem ra ngươi cũng biết sẽ phát sinh chuyện gì. Hồng Hoang Đạo Đình Tuyệt Ấm Võ Đế lộ ra cười lạnh, vậy bản tỏa không ngại nói cho ngươi, liền là những cái kia cô hồn giã ruột tới cũng không thể nào cứu được ngươi. Cô hồn giã ruột, nghe được cái này bốn chữ, Lâm Tầm triệt để kết luận một sự kiện. Trận này tranh đoạt hỗn độn trọng bảo hành động quả nhiên không hề giống mặt ngoài đơn giản như vậy, mà chính mình có lẽ đã trở thành một cái mồi nhử. Mục đích thì là dẫn xuất Phương Thốn Sơn những sư huyên kia sư tỷ lão ra hỏa. Ngươi như vậy không giữ được bình tĩnh. Đợi chút nữa sợ là sẽ phải cái thứ nhất gặp nạn. Lâm Tầm thần sắc lạnh nhạt như trước. Tuyệt ấm võ đế cười nhạo. Tựa như lười nhắc cùng Lâm Tầm dùng ngôn từ đỏ sức. Nói thẳng. Giao ra trên người hỗn độn trọng bảo cùng kia một việc vô thượng tạo hóa. Bản tỏa để ngươi được chết một cách thống khoái chút ít tiếng như tiếng sấm. Áp bách mười phần. Kinh khủng đế cảnh uy áp quét sạch như sơn băng hải khiếu đảo loạn mảnh này thiên địa. Tuyệt ấm võ đế một cử động kia. Giống như dây dẫn nổ. Kia nguyên bản tựu bao phủ bao trùm phiến khu vực này. Đem ý chí lực lượng khóa chặt tại Lâm Tầm khí tức trên thân. Tất cả đều cảnh giác lên. Phảng phất. Chỉ sợ Lâm Tầm bị tuyệt ấm võ đế vượt lên trước giết chết Phương Thốn Sơn những cái kia dư nhiệt cũng còn không có xuất hiện. Đã kiềm chế không được sao không biết lúc này chi cuộc thế. Rút xây động rừng một đạo thanh âm đạm mạc vang lên. Răn dạy tuyệt ấm võ đế đưa tới đồng tính. Thật muốn đồng thủ. Cái này nhiệt xúc cũng nên bởi ta càn khôn đạo đình xử lý. Ta càn khôn đạo đình những cái kia truyền nhân cũng không thể chết vô ích lại một đạo trầm ngưng thanh âm vang vọng. Hiện tại liền muốn tranh vậy thì tốt. Bản tòa cũng không còn khách khí. Một câu. Trên người người này kia một kiện hỗn độn trọng bảo về ta hồng hoang đạo đình. Về ngươi. Lão gia hỏa. Nhiều năm như vậy không thấy. Khẩu khí ngược lại là còn lớn như vậy một đạo lại một thanh âm vang lên. Tràn ngập kiếm bạc nỗ trương hương vị. Lệnh làm mảnh này thiên địa phong vân biến sắc. Lâm Tầm mắt lạnh nhìn một màn này. Trong lòng bằng sinh một cỗ không hiểu cảm xúc. Những lão gia hỏa này quá làm càn. Đây là đem hắn xem như con mồi đến tranh đoạt sao oanh hư không phá toái. Có người càng là trực tiếp động thủ. Nhô ra một cách che trời cự thủ. Hướng Lâm Tầm chộp tới. Nhưng ở nửa đường. Tự bị cách khác mấy cách nhô ra đại thủ ngăn cản. Sinh ra kinh thiên động địa va chạm. Đạo âm oanh minh. Đến đây đi bụi mù tràn ngập bên trong. Bỗng dưng. Một đạo tối tăm mờ mịt tiên ảnh đột ngột xuất hiện tại Lâm Tầm đỉnh đầu. Bao phủ xuống. Nhanh không thể tưởng tượng nổi. Ẩm không tiên có giật mình thanh âm vang lên. Thấy cảnh này lúc đã tới không bằng đi ngăn cản. Khai chỉ thấy Lâm Tầm không nhúc nhích. Tại hắn sợi tóc ở giữa lại có một tia châm mũi nhọn kiếm khí lướt lên. Tại trong hư không khe khẽ chém một cái. Vô thanh vô tức kia một đầu tối tăm mờ mịt tiên ảnh bị chém làm hai nửa tán loạn biến mất. Mà một màn kia kiếm khí. Thì hóa thành ba tấc tiểu nhân. Chính là kiếm linh diệp tử hắn thân ảnh cực kỳ nhỏ bé. Có thể rơi vào đế cảnh nhân vật trong mắt. Lại tựa như nhìn thấy một vòng hình một mình thiên vũ đại nhật. Quang mang vạn trượng. Lóa mắt vô song. Kiếm linh nguyên bản thế cuộc hỗn loạn bỗng nhiên yên tĩnh. Không ít đại nhân vật đều là con ngươi nhíu lại. Tựa như cảm thấy thật bất ngờ. Chỉ có bản mệnh đế bào. Mới có thể đản sinh ra chân chính khí linh. Cực kỳ chi nạn phải cùng quý giá. Dù cho là đế cảnh nhân vật. Đều cực ít có thể dựng dục ra như thế khí linh. Xem ra người này trong tay đồ tốt không ít a. Một đạo âm lãnh thanh âm vang lên. Rất nhiều đế cảnh ngo ngoe muốn động. Mà tại kia trong bóng tối càng có không biết bao nhiêu kinh khủng ý chí lực lượng đang xúc thế mà đối đãi. Ta kỳ quái hơn đều đã đến lúc này. Phương Thốn Sơn những cái kia cô hồn dã dược như thế nào còn chưa từng xuất hiện. Có người khẽ nói. Lệnh làm không ít người trong lòng nghiêm nghị. Trận này đánh cờ theo Lâm Tầm xuất hiện lúc đã giống như kéo ra màn che. Mà bọn hắn sở dĩ chưa từng lập tức xuất thủ đi giết Lâm Tầm, liền là lo lắng giết mồi nhử. Ngược lại sợ chạy Phương Thốn Sơn những cái kia truyền nhân. Có thể tình thế đều đã phát triển đến trình độ như vậy. Kia Lâm Tầm tình cảnh càng là hung hiểm chi cực. Những cái kia Phương Thốn Sơn truyền nhân lại như cũ chưa từng xuất hiện. Cái này khiến bọn hắn cũng không khỏi cảnh giác lên. Nhưng cũng có người có chỗ ỷ vào, không sợ hãi. Như tuyệt ấm võ đế. Không chút do dự vung tay lên. một đạo tối tăm mờ mịt tiên ảnh lại lần nữa trống rỗng xuất hiện tại Lâm Tầm đỉnh đầu, bao phủ xuống. Hiển nhiên, kia được xưng ẩn không tiên chủ nhân, liền là Tuyệt Ấm Võ Đế Kiếm Linh Diệp Tử, lộ ra rất lạnh lùng. Đưa tay nhẹ nhàng quét qua, kiếm khí hoành không, đem một kích này chém xuống. Ha ha, vẫn là bản tỏa tới đi. Cái này kiếm linh không tầm thường, có thể tế luyện là ma binh chi phách, cũng không thể bị các ngươi cho trà đạp. Một đạo cười to vang lên, trong hư không hiện hiện một tòa bạch cốt đại sơn. Nhiên không ma đế đứng ngạo nghễ kỳ thượng, bỗng nhiên một trường hướng Lâm Tầm nhấn tới. Ngươi muốn cái này kiếm linh, ta muốn người này mệnh. Hỏa linh nữ đế cũng xuất thủ, tế ra một cái hỏa long che đậy, dâng trào ức vạn hỏa vũ, hóa thành dòng lũ thời loạn tựa như biển lửa hướng Lâm Tầm dũng mãnh lao tới. Phần thiên hủy địa, kinh khủng vô biên. Hừ, vậy phải xem ở đây chư vị có đáp ứng hay không. Đúng là như thế, trong chớp nhoáng này mà thôi, liền có mấy cái đại thủ che khuất bầu trời tựa như bao phủ mà đến. Càng có một ít bí bảo hoành không, sát phạt lực kinh thiên. Cũng là cái này một cái chớp mắt, tại Lâm Tầm trước người hiển hiện một đạo vĩ ngạn vô cùng thân ảnh, quanh thân huyễn hóa ra vô tận lôi đình hồ quang điện, giống như một tôn viễn cổ lôi thần lâm thí. Oanh, hắn nâng quyền oanh sát, mang theo vô tận lôi bảo pháp tắc, gầm thét vỡ ra hư không, lôi quang chấn động cửu trọng thiên. Qua trong giây lát, đối kháng đến từ bốn phương tám hướng công phạt tan thành mây khói, mưa ánh sáng phiêu tán rơi rụng, càng thêm làm nổi bật đến kia một thân ảnh bất phàm, giống như lôi đạo chi hóa thân. Phách tuyệt vô lượng tịch diệt lôi đế, ngươi lại không chết. Một đạo giật mình thanh âm già nua vang lên mảnh này thiên địa. Giữa sân chúng đế lập tức đều lấy làm kinh hãi. Như Hỏa Linh nữ đế, Tuyệt Ấm Võ Đế bọn người càng là sắc mặt đột biến. Tịch diệt lôi đế quý huyền, đế cảnh cửu trọng thiên nhân vật truyền kỳ, một cách tại lôi đạo tạo nghệ bên trên không người có thể tranh phong truyền kỳ. Đối mặt bực này tồn tại, Hỏa Linh nữ đế những này ở đây đế cảnh nhân vật cũng đều cùng tiểu bối không có gì khác biệt. Trong truyền thuyết, người này không phải sớm tại thượng cổ lúc đã vẫn lạc tại cổ tiên cấm khu sao? Rất nhiều lòng người tự bốc lên, vô pháp bình tĩnh. Lâm Tầm dạng này một cách không quan trọng gì tiểu bối mà thôi, lại không chỉ có được một tôn kiếm linh, bên người còn có tịch diệt lôi đế tương hộ. Cái này hoàn toàn ngoài tất cả mọi người dự kiến. Ai có thể nghĩ tới, vẹn vẹn đối phó một nhân vật nhỏ mà thôi, Phương Thốn Sơn những cái kia truyền nhân còn chưa có xuất hiện, liền sẽ phát sinh như thế khó khăn trắc trở. Nguyên lai, nhiều năm như vậy đi qua, lại còn có người nhận ra bản tỏa. Quý huyền thân ảnh rực rỡ, tắm rửa hừng hực mà cuồng bạo lôi đạo pháp tắc bên trong, lạnh lùng nói, có thể bản tỏa không nghĩ tới chính là, tựa như các ngươi nhân vật như vậy, lại đồng loạt ra tay đối phó một người trẻ tuổi, không cảm thấy quá không muốn mặt. Thanh âm lộ ra không che giấu chút nào xem thường cùng khinh miệt. Tăng thêm đại khái ở buổi tối 11 giờ dưới tiền thiên kiêu chiến kỷ 205 chương 2023 một quyền tựu giải quyết sự tình. Quý huyền, nếu như một cơn lúc quét sạch thiên địa, một chút đế cảnh con ngươi nhíu lại, mặc dù sớm đã đoán được hôm nay lại có một chút biến số phát sinh, lại không nghĩ rằng cái này biến số lại xuất hiện trước tại Lâm Tầm con cờ này trên thân. Mọi người không cần e ngại, tịch diệt lôi đế vị này đường đường đế cảnh cửu trọng quan nhân vật truyền kỳ, bây giờ chỉ còn lại có một cấu nguyên thần lực lượng thôi. Một đạo chậm rãi thanh âm ung dung tại thiên địa ở giữa vang vọng, là giấu kín tại âm thầm một vị lão già lên tiếng. Trên thực tế, tại Lâm Tầm theo hư không trong đường hầm đi ra trước sau, đã có không ít âm thầm lão già phát ra tiếng. Những nhân vật này cũng so bên ngoài Hỏa Linh nữ đế, Tuyệt Ấm Võ Đế bọn người càng làm cho người ta kiêng kỵ. Sở dĩ còn không có chân chính hiển lộ tung tích, nguyên nhân rất đơn giản, là vì để phòng biến số phát sinh. Nguyên lai chỉ là một cấu nguyên thần lực lượng. Hỏa Linh nữ đế đám người thần sắc lập tức dễ dàng hơn. Một cái đế cảnh cửu trọng quan tồn tại, đủ để cho bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng. Nhưng nếu vẻn vẹn chỉ là một cấu nguyên thần lực lượng, uy hiếp cũng liền còn thừa không có mấy. Quý Huyền cũng phát giác được bầu không khí biến hóa. Hắn không nhịn được cười. Ngôn tử thong dong. Không tệ. Bản tỏa hoàn toàn chính xác chỉ còn lại một cấu nguyên thần lực lượng. Bất quá. Các ngươi không ngại đoán xem. Như bản tỏa liều chết mà chiến. Có thể kéo bao nhiêu cái chôn cùng không ít người biến sắc. Kia một đạo chậm rãi thanh âm lại lần nữa vang lên. Đáng tiếc. Ngươi tịch diệt lôi đế dù cho là liều mạng. Cũng vô pháp thay đổi đại cục. Chúng ma đạo đình vẫn thiên lan Quý Huyền những mày trong con ngươi nổi lên khiếp người thần mang. Một lát trầm mặc về sau. Kia một đạo chậm rãi thanh âm bỗng nhiên cười nói. Xem ra. Quý Huyền huyên trí nhớ cũng không tệ lắm. Vẫn thiên lan. Chúng ma đạo đình bên trong một vị đế cảnh cửu trọng quan lão đồ cổ. Một cái chứng đế là tổ thông thiên nhân vật. Được vinh dự thiên lan đế tổ bại tướng dưới tay một cái. Ta sao có thể quên. Quý Huyền mỉm cười. Một câu. Để ở đây rất nhiều người hít vào khí lạnh. Trong lòng chấn động. Nguyên lai có lẽ là trước đó. Thiên lan đế tổ từng thua ở tịch diệt lôi đế chi thủ. Đây chính là trước đó ai cũng không biết đại bí mật. Hừ, vẫn thiên lan phát ra hừ lạnh. Đáng tiếc. Ngươi bây giờ. Căn bản không đủ tư cách để bản tỏa đồng thủ. Ngươi vẫn là trước tiên nghĩ một chút. Nên như thế nào vượt qua lúc này cửa này đi từ đầu đến cuối. Hắn liền thân ảnh đều chưa từng xuất hiện. Thiên lan sư thúc nói không sai. Hắn một cấu nguyên thần lực lượng mà thôi. Không đáng để lo. Muốn cứu kia tiểu nhiệt xúc. Càng là si tâm vọng tưởng đồng dạng đến từ chúng ma đạo đình nhiên không ma đế lạnh lùng mở miệng. Cổ động mọi người cùng nhau xuất thủ. Trước diệt Quý Huyền. Quý Huyền hờ hứng không nói. Kiếm linh diệp tử ong ong phát sáng. Lâm tầm thần sắc tự nhiên, dù là Phương Thốn Sơn những sư huyên kia sư tỷ không đến trong tay hắn. Còn có áp chủ bài tại cũng liền vào lúc này. Lần nữa có gì biến phát sinh một tòa tựa như thần thiết đổ lên mà thành kim sắc cung điện. Phút chốc từ trên trời giáng xuống. Áp bách đến hư không gào thét sụp đổ. Khí thế mãnh liệt. Huy hoàng vô lượng. Cuối cùng. Oanh một tiếng nện ở cử ly lâm tầm không xa đại địa bên trên. Chấn động đến đại địa đều rung chuyển. Bụi mù tràn ngập. Đại đạo cửu thiên cung chúng đế cùng nhau những mày đoán được người tới là ai. Chỉ thấy. Cái kia kim sắc cung điện không ngừng thu nhỏ. Cuối cùng hóa thành cao một thước. Phiêu nhiên rơi vào một cái trống giống xuất hiện thân ảnh trong tay. Thân ảnh kia vĩ ngạn. Phát ra lăng lệ trùng tiêu tùy ý chi khí. Tùy ý đứng thẳng. Quanh thân hiện ra nếu như triều tịch đại đạo pháp tắc. Cực ma kiếm đế hạ hành liệt cái này một cái chớp mắt. Lâm tầm cũng nhận ra người đến thân phận. Bỗng cảm giác ngoài ý muốn. Hắn cũng không nghĩ tới. Hạ tiểu trùng phụ thân. Như thế nào xen vào đây. Đã thấy hạ hành liệt lộ ra một cách tùy ý trương dương nụ cười. Nói. Quý Huyền một cấu nguyên thần lực lượng không đáng chú ý. Như lại thêm bản tỏa đâu hạ hành liệt. Ngươi không phải đi rồi sao. Vì sao còn muốn xen vào đây, có người không kiên nhẫn hỏi. Sớm tại cổ tiên cấm khu hành động kéo ra màn che trước đó. Hạ hành liệt chính là ở đây. Nhưng ở nửa đường thời điểm lại đột nhiên rời đi. Cái này khiến tất cả mọi người coi là. Hắn là phát giác được thế cuộc không ổn. Cho nên sớm bước ra trở ra. Lại đều không nghĩ tới. Hắn lại lúc này trở về. Đồng thời. Một bộ muốn thay lâm tầm chỗ dựa tư thái hạ hành liệt thở dài. Không có cách. Hạ mố chỉ có một đứa con gái. Hết lần này tới lần khác ta nữ nhi này nhất không nhìn nổi tiểu tử này gặp nạn. Mà ta đây. Thua thiệt nữ nhi quá nhiều. Hiện tại nhất không nhìn nổi nữ nhi ủy khuất. Cũng chỉ có thể liều mình tới đây. Bồi chư vị chơi một chút. Tất cả mọi người không còn gì để nói. Cũng bởi vì lý do này. Liền mệnh cũng không cần cái này cực ma kiếm đế là điên rồi sao, lâm tầm đều cảm thấy vô cùng bất ngờ. Hắn dám khẳng định. Hạ hành liệt mực này cái thế cử phách. khẳng định có thể nhìn ra trận này đánh cờ là bực nào kinh khủng cùng hung hiểm. Có thể hắn lại đến rồi, vô luận là có hay không cùng Hạ Tiểu Trùng có quan hệ, đều để Lâm Tầm trong lòng xúc động không thôi. Nói là thiên đại an tình cũng bất quá như thế. Muốn tìm cái chết thật vất vả, vừa lúc bản tọa đối ngươi tọa này đại đạo Cửu Thiên Cung cảm thấy hứng thú, lần này liền mệnh của ngươi cùng một chỗ lưu lại như thế nào. Trước đó từng ngăn lại qua Huyền gia gia chủ Huyền Thượng Thần thanh âm già nua vang lên. Theo sát lấy, một đạo hỏa hồng thân ảnh xuất hiện. Đây là cả người khoác trên vai hỏa hồng đạo bào nam tử. Cơ thể trắng nón như ngọc, khuôn mặt tuấn mỹ vô song. Một đôi đồng lộ ra ra kinh khủng hỏa mang. Nhìn kỹ, từng đầu hỏa diễm pháp tắc nếu như hỏa long, tại quanh người hắn lượn lờ. Tựa như tiếp theo diễm bên trong đàn sinh thần sĩ hồng đế tổ càn khôn đạo đình một vị lão già tồn tại. Có đủ để khiến chư thiên chúng sinh rung động túc uy danh hiển hách. Có quan hệ hắn truyền thuyết, có thể ngược dòng tìm hiểu đến thái cổ thời kỳ, giữa sân bầu không khí lập tức trở nên ngột ngạt vô cùng. Bởi vì cho đến trước mắt, Sĩ Hồng Đế Tổ là cái thứ nhất theo trong bóng tối đi ra kinh khủng nhân vật. Chớ nhìn hắn bộ dáng tuấn mỹ tuổi trẻ, kỳ thực đều đã sống không biết bao nhiêu vạn năm, tuyệt đối lão già. Hạ Hành Liệt vẻ mặt nghiêm túc, hắn hít sâu một hơi, bỗng nhiên cười nói: ngươi ta chênh lệch một cảnh giới, bất quá ta chỉ thiếu Lâm Môn một cước liền có thể phá cảnh. Ngược lại là có thể mượn lực của ngươi xung làm một khối đá mài đao. Nói, hắn toàn thân tản mát ra đủ để kinh thế chiến ý. Mờ mờ ảng ảng có sục sôi kiếm ngân vang theo hắn trên thân khuấy động mà ra. Cực Ma Kiếm Đế hành tẩu chư thiên thượng hạ, còn chưa từng sợ qua ai. Đá mài đao tựu không sợ đem ngươi khối này ngoan thiết mài sập. Sĩ Hồng Đế Tổ nhìn như tuổi trẻ, tuổi tác lại già nua vô cùng, mang theo khiếp người hương vị. Mài đao lúc, nếu có ta hỗ trợ tôi vào nước lạnh đâu. Tịch Diệt Lôi Đế lạnh lùng nói. Ngươi Sĩ Hồng Đế Tổ lắc đầu, trong môi chỉ phun ra hai chữ: không được. Không khí ngột ngạt. Giờ khắc này, Lâm Tầm đều cảm giác hô hấp khó khăn. Nếu không phải có Kiếm Linh Diệp Tử cùng Tịch Diệt Lôi Đế giúp hắn hóa giải, kia đâu đâu cũng có kinh khủng đế uy, sợ là đã sớm không chịu nổi. Điều này cũng làm cho Lâm Tầm càng thêm khắc sâu ý thức được, dù cho là đặt chân tuyệt đỉnh chuẩn đế cảnh, đến gần vô hạn tại đế cảnh, có thể chinh lịch vẫn là quá lớn, giống như khoảng cách. Tối thiểu giờ phút này có được chuẩn đế nhất trọng thiên tu vi hắn, tạm thời còn vô pháp đi vượt qua. Thử một chút. Hạ Hành Liệt ánh mắt nhìn về phía Quý Huyền. Tốt. Quý Huyền gật đầu. Sĩ Liệt Đế Tổ thì cau mày: hai người các ngươi xuất thủ, người này liền lại không người che chở. Các ngươi nhất định phải làm như vậy, nhưng thật ra là ngươi lo lắng bị ta hai người kiềm chế, hội sẽ bỏ lỡ một chút cơ hội đi. Hạ Hành Liệt trong con ngươi chiến ý mãnh liệt. Một câu đâm trúng Sĩ Liệt Đế Tổ tâm sự. Phương Thốn Sơn những cái kia truyền nhân còn chưa từng xuất hiện, hắn mạo muội hiện thân, đã rơi xuống hạ phong, như lại bị dây dưa kéo lại, tại về sau đánh cờ bên trong sẽ chỉ rơi vào hạ phong. Có thể đối mặt Hạ Hành Liệt khiêu khích, thì để Sĩ Liệt Đế Tổ vô pháp dễ dàng tha thứ. Hắn băng lãnh mở miệng: vậy bản tỏa liền thành toàn các ngươi. Trước đưa các ngươi lên đường canh. Hạ Hành Liệt tế ra một cách như mực đạo kiếm, dậm chân lăng không, kiếm ý chi thịnh, lay động tinh hà. Đi lên một trận chiến. Sĩ Hồng Đế Tổ hừ lạnh, tay áo vung lên, phù diêu mà lên. Qua trong giây lát, cả hai trên bầu trời kịch chiến cùng một chỗ, chỉ có thể nhìn thấy vô tận hỏa diễm lao nhanh, liên tục kiếm ngân vang vang vọng. Bực này đế cảnh quyết đấu, như phát sinh ở đại địa bên trên, đều đủ để đem mảnh sơn hà này đánh cho trầm luân sụp đổ, tạo thành vô pháp tưởng tượng kinh khủng tai nạn. Trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu đế cảnh ánh mắt bị một trận chiến này hấp dẫn. Ta đi. Quý Huyền lại nhìn Lâm Tầm một chút. Lúc trước hắn đáp ứng giúp Hạ Hành Liệt xuất thủ, là bởi vì Lâm Tầm nói qua, trận này đánh cờ, hắn còn có áp chủ bài. Tiền bối cứ việc buông tay đánh cược một lần. Lâm Tầm thần sắc bình tĩnh gật đầu. Được. Quý Huyền bay vút lên trời, thân ảnh lướt vào thiên vũ chỗ sâu, hóa thành vô tận lôi bão mãnh liệt. Tựa như bực này thuộc về đế cảnh kinh khủng quyết đấu, đem bầu trời kia đều đảo loạn, lộ ra ra từng màn kinh khủng cảnh tượng, giống như tận thế muốn tới. Dùng Lâm Tầm bây giờ cảnh giới, căn bản là khó có thể rình mò đến trong đó chém giết tràng cảnh. Có thể vẹn vẹn chỉ là nhìn xem, liền để hắn hô hấp khó khăn, kinh tâm động phách. Có thể chợt trong lòng hắn tựu toát ra cảm giác hết sức nguy hiểm. Sưu một cái thuần thanh sắc cự trưởng bỗng dưng ngưng tụ, hướng hắn chộp tới. Hiển nhiên, cự trưởng chủ nhân phải thừa dịp lấy Quý Huyền hạ hành liệt đều không có ở đây tuyệt hảo thời cơ, đem Lâm Tầm bắt giữ. Kiếm ngân vang vù vù, kiếm linh diệp tử xuất kích, kiếm khí thao thiên hung mãnh, bá đạo vô biên. Nhưng tại cùng kia bàn tay lớn màu xanh đối kháng bên trong, lại bị áp chế đến từng khúc rút lui, ầm ầm có chống đỡ không nổi dấu hiệu. Nhiệt chướng đến đây đi, một mực đem lực chú ý đặt ở Lâm Tầm trên người hỏa linh nữ đế phát ra tiếng cười, nhô ra một cái trắng nón thon dài ngọc thủ, cách không hướng Lâm Tầm vồ bắt. Một quyền tựu giải quyết sự tình, vì sao muốn đi qua? Một đạo chất phát trầm muộn thanh âm vang lên, mà so thanh âm càng nhanh thì là một đạo quyền kình. Một quyền này vô cùng đơn giản, trực tiếp làm lại tựa như có thể phá vỡ hết thảy ngăn cản. Có một loại đánh đâu thắng đó, anh dũng có đi không có về khí thế. Một quyền này tựa như thay thế Lâm Tầm đặt câu hỏi. Dưới một quyền này, hỏa linh nữ đế kia một trảo chi lực giống như giấy ấm vang sụp đổ, lộ ra như vậy không chịu nổi một kích. Mà hỏa linh nữ đế tự thân thì phát ra hoảng sợ thét lên. Một quyền này bá đạo đến cực hạn, để nàng ý chí chiến đấu sụp đổ, tâm cảnh tan rã. Dù cho là dùng hết thủ đoạn, dùng hết sở học, đều căn bản không có thể ngăn lại dù là một cái chớp mắt. Oanh nương theo ngột ngạt như sấm sụp đổ âm thanh, hỏa linh nữ đế thân thể như gặp phải bị ma bàn nghiền ép, sụp đổ nổ tung, hóa thành đầy trời huyết vũ bốc hơi trừ khử. Một quyền, vị này đường đường nữ đế, một vị tại Càn Khôn đạo đình có cao thượng uy tín thông thiên nhân vật, như vậy hồn phi phách tán toàn trường vì đó rung động, tăng thêm đưa lên khắc hữu nghị gợi ý. Cự ly tháng sau chỉ còn nửa giờ, nguyệt phiếu không ném tựu không còn giá trị rồi. Thiên kiêu chiến kỷ 205 chương 2024 nhất kiếm trảm tổ, chỉ có đế cảnh nhân vật rõ ràng nhất. Muốn đánh bại một cái cùng thế hệ dễ dàng, có thể nghĩ muốn giết chết một cái cùng thế hệ lại muôn vàn khó khăn. Nguyên nhân ngay tại ở đế cảnh nhân vật đạo hạnh sớm đã đạt tới không thể tưởng tượng tình trạng. Dù là chỉ còn lại một tia tàn hồn, về sau cũng đều có khôi phục như cũ hy vọng. Mà bây giờ hỏa linh nữ đế bực này sớm đã đặt chân đế cảnh tam trọng quan tồn tại, lại bị một đạo quyền kình bẻ gãy nghiền nát oanh sát. Chuyện này chỉ có thể chứng minh kia một đạo quyền kình chủ nhân tu vi muốn vượt xa khỏi hỏa linh nữ đế, suy như thế mới có tuyệt đối nghiền ép chi uy. Giữa sân rung động, đều bị cách này máu tanh một màn kinh đến. Trận này đánh cờ bắt đầu đến bây giờ, phát sinh không ít biến số, có ngoài dự liệu, có tại mọi người trong dự liệu. Nhưng người nào cũng không nghĩ tới, hỏa linh nữ đế sẽ là cái thứ nhất vẫn lạc nhân vật. Đế vẫn cái này đặt tại tinh không cổ đạo bên trên, đều gọi được là kinh thiên đại sự, đủ để dẫn phát sóng to gió lớn. Huống chi, hỏa linh nữ đế cũng không phải là đế cảnh. Sau lưng nàng còn đứng lấy lục đại đạo đình một trong Càn Khôn đạo đình. Cũng vào lúc này, mọi người nhìn thấy tại Lâm Tầm trước người, chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thân ảnh. Hắn mặc giày cỏ, nhấc lên một thanh vết xỉ pha tạp cuốc, cơ thể đen nhánh, bộ dáng thô kịch, giống như một cách anh nông dân tựa như. Không có người nhìn thấy hắn là từ đâu đến, cũng không có phát giác được hắn là như thế nào tới. liền phảng phất hắn sớm đã đứng tại kia, vẻn vẹn chỉ là một cái thế đứng, cho người cảm giác giống như một đạo trống ra thiên vũ sống lưng. Nguy nga vô lượng phương thốn sơn thứ 11 truyền nhân, phác chân có người ngọn nguồn ngữ, để lộ người tới thân phận, làm cho giữa sân chúng đế run lên trong lòng. Tình không tự cấm địa nhớ tới một chút trước đây thật lâu nghe đồn. Trong truyền thuyết, từng có cái thế ma tôn bị một cái nông phu cường giả một quyền oanh sát. Từng có phong lưu tuyệt đại thông thiên kiếm đế bị một cái nông phu cường giả một quyền oanh sát. Đã từng có thân thể bất hủ bất phôi Phật đạo đế chủ bị một cái nông phu một quyền oanh sát. Tóm lại, những tin đồn này bên trong, gần như đều sẽ xuất hiện một cái nông phu cùng cái kia không thể địch nổi, bá đạo đến không thể ngăn cản một quyền về sau. Mọi người mới biết được, cái kia nông phu nam nhân đến từ phương thốn sơn, xếp hạng thứ 11. Đạo hiệu phác chân cũng là khi đó lên thế gian tôn kính làm chân vũ đế thật. Lấy đạo hào một chữ, võ, lấy thứ nhất quyền chi uy. Chân vũ hai chữ, mang theo đế xưng, có thể nói danh phù kỳ thực. Tại cách này yên tĩnh bầu không khí bên trong, Lâm Tầm trong lòng lại vang lên một đạo mang theo một tia buồn bực thanh âm trong trẻo lạnh lùng. Lại bị người này xuất thủ trước. Lâm Tầm khóe môi hơi vểnh, ánh mắt dị dạng. Mở miệng chính là ẩn núp tại thông thiên bí cảnh bên trong khi. Tại cưới phù giao thuyền vượt qua tinh không lúc, phác chân sư huyên liền từng đoạt tại khi trước đó. Ba quyền oanh sát đến từ địa tạng giới độ không lão tăng. Mà trước đó, khi vốn là dự định xuất thủ đi đánh giết hỏa linh nữ đế, có thể lại một lần bị đột ngột mà đến phác chân vượt lên trước. Cái này khiến nàng đều không nhìn được cảm thấy có chút phiền muộn. Tiền bối, hôm nay chi đánh cờ, biến số đông đảo, khẳng định có ngày xuất thủ cơ hội. Lâm Tầm tiến hành an ủi. Suy nghĩ một chút cũng rất quái dị. Trước kia thời điểm, mỗi một lần nếu không phải muốn sống còn hung hiểm, Lâm Tầm chưa từng nguyện mời Hy xuất thủ. Ai có thể nghĩ, Hy bây giờ ngược lại trở nên có chút chủ động. Loại này biến hóa vi diệu, để Lâm Tầm trong lòng vẫn rất cao hứng. Phác chân thanh âm chất phác, nói ra, sư đệ tiếp xuống giống như tự không có ngươi chuyện gì, nếu không, ngươi tự chuyên tâm xem náo nhiệt. Câu nói này cũng rất giản dị, có thể rơi vào ở đây chúng đế trong tay, lại nói không ra chói tai. Cái này chân vũ đế nhìn chất phác trung thực, có thể nói khước từ cũng quá cuồng. Lâm Tầm cười, đây chính là thập nhất sư huynh, ngôn từ như nắm đấm của hắn như vậy, đơn giản, trực tiếp, lại có vô hình bá khí cá lớn nhập võng, còn không tự biết. Phác chân, cái này một tấm đầy trời lưới lớn phía dưới, ngươi trốn được sao? Một đạo thanh âm trầm thấp vang lên. Thiên địa ở giữa đột nhiên thêm ra một cỗ thấu xương hàn lãnh, vạn vật ngưng xương, tư không tựa như bị đông cứng. Dù cho là đế cảnh nhân vật đều toàn thân run lên, cảm nhận được một cỗ xuyên vào thần hồn hàn ý. Nương theo thanh âm, một thân ảnh tại trong hư vô ngưng tụ. Người này bộ dáng nếu như thanh niên, người mặt đạo bào, đầu đường quanh co búi tóc, đôi mắt đang mở hí, hiện ra hư không hủy diệt, vạn vật chết kinh khủng dị tượng. Từng sợi đế cảnh pháp tắc hóa thành phong lôi hình dạng, tại quanh người hắn khuấy động lăn lộn, làm nổi bật đến hắn giống như một tôn vô thượng chúa tể lâm thế bàn vũ đạo đỉnh. Phong đình đế tổ một cách đã từng cùng qua chúng đế đạo chiến, lập xuống qua hách hách hung uy lão già. Một tay phong lôi pháp, khuấy động cửu trọng thiên. Theo hắn xuất hiện, ở đây chúng đế hô hấp đều cảm thấy khó khăn. Thật sự là, trên người hắn khí tức quá mức cường thịnh. Nhưng đây chỉ là bắt đầu. Theo phong đình đế tổ xuất hiện, lại một đạo cười khẽ vang lên theo. Phác chân, ngươi hẳn là quên, thượng cổ chúng đế đạo chiến bên trong, ngươi cửu sư huyên Cát Ngọc Phác, 14 sư đệ kế hưu, nhị thập lục sư đệ Ngọ Tàng, 37 sư muội Ôn Lưu, 41 sư đệ Cố Thanh Cử, 44 sư đệ Huyền Nguyên Tử. Là như thế nào chết? Một tia ngân sắc thần huy khắp nơi, hóa thành một đạo thân ảnh già nua, một thân ngân bào, râu tóc phiêu nhiên, khuôn mặt hồng nhuận. Tiên phong đạo cốt. Giữa sân lại là một trận sao động. Bởi vì lão giả này chính là thái cổ đế tộc hư thị lão giả Hư Văn đế tổ. Một cái chớp mắt, hai vị đế tổ xuất hiện, cùng một chỗ đem đầu mâu chỉ hướng phác chân, làm cho cái này thiên địa ở giữa bầu không khí lập tức căng cứng đến cực hạn. Tuyệt ấm võ đế, Vân Nham đại đế, những này ở đây đế cảnh nhân vật đều lập tức lộ ra ảm đạm không ít. Phác chân sắc mặt hiện ra một vòng lãnh ý. Cái này tựa như nông phu nam tử. Giờ khắc này dường như bị chọc giận, nguyên nhân ngay tại ở Tư Văn đế tổ nói ra những cái kia danh tự. Đều là tại thượng cổ chúng đế đạo chiến bên trong gặp nạn Phương Thốn Sơn truyền nhân biết rõ lần này ta vì sao tới sao. Phác chân thanh âm ngột ngạt. Lại lộ ra một cấu ngoan ý. Gần từng chữ một. Báo năm đó mối thủ oanh phác chân trên thân. Xông ra kinh thiên sát ý. Tay áo phất phới ở giữa. Có vô tận đại đạo lực lượng bốc hơi. Giờ khắc này hắn mới hiện ra thuộc về chân vũ đế vô thượng phong thái a. Vậy liền xem ngươi phác chân có hay không bực này bản sự. Phong đình đế tổ cùng Hư Văn đế tổ cười rộ. Con cá lớn này đều đã nhập võng, còn như vậy hung hăng ngang ngược, quả thực buồn cười một chút. Nhưng vào lúc này, nơi sâu trong bầu trời kia bỗng nhiên vang vọng một đạo kinh sợ gào thét. Không, mọi người tại đây đều là cùng nhau biến sắc. Thiên vũ chỗ sâu, đang cùng hạ hành liệt, tịch diệt lôi đế kịch chiến sĩ Hồng đế tổ. Tại thời khắc này lại bị một đạo kiếm khí bao trùm. Kiếm khí kia cực điểm không linh, cực điểm phong lưu. Giống như thiên địa chi đại mỹ, mỗi cái mắt thấy một kiếm này đế cảnh, trái tim đều hung hăng giật mạnh, khắp cả người phát lạnh. Phúc thoáng qua, sĩ Hồng đế tổ thân ảnh yên diệt, tại kiếm khí kia phía dưới hóa thành kiếp tan. Cái kia lộ ra kinh sợ gào thét thì ngột tự tại thiên vũ chỗ sâu khuấy động. Chúng đế rung động túc. Phong đình đế tổ cùng Hư Văn đế tổ đều là biến sắc. Một kiếm chạm đế tổ cách này chư thiên thượng hạ. Là ai có được khủng bố như thế kiếm đạo tạo nghệ, Lâm Tầm cũng không khỏi hít vào khí lạnh. Hắn nhìn không thấu nơi sâu trong bầu trời kia khoáng thế quyết đấu. Cũng càng vô pháp cảm nhận được một kiếm kia thần diệu. Có thể hắn tin tưởng, một kiếm này chi uy, tuyệt đối có thể chấn động thiên cổ, chấn nhiếp hoàn vũ. Là ai giờ phút này vô luận là bên ngoài, vẫn là trong bóng tối, đông đảo thần thức cùng cảm ứng, tất cả đều quét ngang thiên vũ chỗ sâu, hướng bên kia chú ý. Trận này đánh cờ bắt đầu đến nay, sĩ Hồng đế tổ trở thành cái thứ nhất vẫn là đế tổ cấp nhân vật đế cảnh đều đã cực kỳ khó khăn bị giết chết. Huống chi là tại đế cảnh phản tổ nhân vật có thể làm đến bước này. Phóng nhãn toàn bộ tinh không cổ đạo, đều có thể xưng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chỉ thấy một đạo yểu điệu bóng hình xinh đẹp từ trên bầu trời đi xuống. Nàng mặc điểm đầy màu hồng sắc vi vân văn y phục, đen nhánh tóc dài bị một viên châm gài tóc nghiêng cắm, lộ ra một tấm xinh đẹp đến đủ để khiến thiên địa ảm đạm dung nhan tuyệt mỹ. Nàng thân thể thon dài, cơ thể ngưng rõ ràng như là dương chi ngọc yếu ớt. Một đôi mang theo tự nhiên phong lưu hương vị mắt phượng thanh tỉnh như tinh thần. Giờ phút này dạo bước đi xuống hư không. Loại kia lơ đãng toát ra phong thái, đã đủ để kinh diễm tuế nguyệt thiều quang. Ở sau lưng nàng cực ma kiếm đế hạ hành liệt, tịch diệt lôi đế theo sát lấy. Hạ hành liệt một mặt bất đắc dĩ. Một trận chiến này, hắn vốn muốn ma luyện bản thân, nếm thử phá cảnh, nhưng không ngờ bị kia kinh diễm vô cùng một kiếm cắt ngang. Tịch diệt lôi đế thì một mặt si sắc, ánh mắt bên trong đều là ôn nhu, kinh hỉ cùng kích động. Theo kia một đạo bị hắn đau khổ nhớ vô ngần tuế nguyệt yểu điệu thân ảnh xuất hiện về sau, hắn đã mất hồn mất vía. Cho đến kia một đạo yểu điệu thân ảnh đi vào Vân Chi Sơn trước, mọi người lúc này mới nghĩ lấy lại tinh thần, lộ ra các loại thần sắc bất đồng. Có kinh diễm, có chấn động, cũng có thật sâu kiêng kỵ cái này nữ tử. Tự nhiên là Quân Hoàn khi thấy nàng xuất hiện lúc, Lâm Tầm con mắt đều trợn to, trong lòng dâng lên một cách không hiểu thấu suy nghĩ. trách không được bị tịch diệt lôi đế như thế si tâm. Quân hoàn sư tỷ nàng, xác thực mỹ lệ quá mức điểm sư đệ. Ngươi cũng đừng trách chúng ta hiện tại mới xuất hiện. Vừa rồi chẳng qua là muốn nhìn một chút. Đối mặt bực này cuộc diện, bằng ngươi lực lượng một người, đến tột cùng có thể chịu đến mức nào? Có thể phát chân sư huyên lại nóng vội, lo lắng ngươi chịu đựng không được tàn phá, sớm ra giúp ngươi. Quân hoàn xem chúng đế như không, duy chỉ có hướng Lâm Tầm chớp chớp xinh đẹp mắt phượng cười mỉm truyền âm. Lâm Tầm không còn gì để nói. Nguyên lai liền vì thử một lần chính mình năng lực, tự trốn ở một bên xem náo nhiệt. Cái này quân hoàn sư tỷ cũng quá ra có thể. Sau một khắc, liền nghe quân hoàn truyền âm nói. Lần này đánh cờ bên trong, chân chính khó giải quyết lão gia hỏa còn không có xuất hiện. Đợi chút nữa thấy thời cơ bất ổn, liền để Quý Huyền mang ngươi rời đi nơi này. Đương nhiên, đây là để phòng vạn nhất tiến hành. Đánh cờ không kết thúc, ai cũng không biết kết quả sẽ như thế nào. Lâm Tầm trong lòng nghiêm nghị, như sư huyên sư tỷ bọn hắn có hoàn toàn chắc chắn, chỗ này có thể sẽ làm ra an bài như thế suy đoán. Kia ẩn nấp tại âm thầm những cái kia khó giải quyết lão gia hỏa, lại nên đáng sợ đến bực nào? Quân hoàn tới, nhất kiếm chạm xí hồng đế tổ, trở thành cái thứ hai xuất hiện ở trong sân phương thốn sơn truyền nhân, gây nên toàn trường chú ý, cũng làm cho trận này đánh cờ thế cục trở nên gần sóng mãnh liệt vô hình túc sát chi khí, đem mảnh này thiên địa tràn ngập, áp bách đến những cái kia đế cảnh nhân vật đều vẻ mặt nghiêm túc. Sát na đạo thành không, kiếm đạo nhất phong lưu, phương thốn sơn quân hoàn kiếm đế, quả nhiên danh bất hư truyền. Bàn vũ đạo đình phong đình đế tổ than nhẹ lên tiếng, đây là đầu thứ hai cá lớn. Thái cổ đế tộc hư thị hư văn đế tổ bỗng nhiên nói, các vị, quân hoàn đã hiện thân, các ngươi còn phải đợi đến khi nào? Âm thanh chấn vân tiêu. Thiên kiêu chiến kỷ 205 chương 2025 cuối cùng kiếm hư văn đế tổ thanh âm vừa dứt, oanh một tràng kim hồng quán không xông ra, một cái cao quan bác mang nam tử đạp trên kim hồng mà tới. Hắn giống như một tôn đế vương, có quân lâm thiên hạ khí thế, bộ dáng gầy gò, một đôi mắt lộ ra đại đạo dị tượng. Chúng ma đạo đình thiên lan đế tổ trước đó đúng là hắn mở miệng cùng tịch diệt lôi đế ngôn từ tranh phong. Hừ, ngươi thủ hạ này bại tướng rốt cuộc nguyện ý hiện thân? Tịch diệt lôi đế hừ lạnh, lộ ra khinh thường. Dù là đã là một cấu nguyên thần lực lượng, tại đối mặt thiên lan đế tổ lúc cũng lộ ra cực kỳ cường thế. Quý Huyền, thật sự cho rằng đầu nhập vào phương thốn sơn liền có thể vô pháp vô thiên? Thiên lan đế tổ thần sắc băng lãnh, bản tỏa nói cho ngươi, hôm nay ngươi cách này một cấu nguyên thần lực lượng cũng đừng hòng sống thêm lấy. Chỉ có ngươi một cái quân hoàn hỏi, đương nhiên không chỉ bản tỏa một cái. Quân hoàn đạo hữu kiếm đạo chi uy đoạt tận tạo hóa, như muốn bắt xếp ngươi con cá lớn này, nhất định phải nghiêm túc đối đãi mới được. Thiên lan đế tổ bình tĩnh nói. Lời còn chưa dứt, phủ cận hư không quay cuồng một hồi, tùy theo lần lượt lộ ra một đạo lại một thân ảnh. Những này thân ảnh tổng cộng 7 người, có nam có nữ, bộ dáng mặc dù khác biệt, nhưng khí thế đều là kinh khủng thao thiên. Nếu như đại đạo chi tổ thần uy vô lượng vừa mới xuất hiện, thiên địa gào thét, tựa như không chịu nổi trên người bọn họ uy thế. Một chút đế cảnh nhân vật càng là toàn thân căng cứng, cảm thấy kiềm chế. Cần biết, dùng cảnh giới của bọn hắn đều đủ để uy hiếp chư thiên, hoành hành thế gian. Có thể đối diện với mấy cái này lần lượt đi ra thân ảnh lúc, lại chỉ có thể ngưỡng vọng, bởi vì những này không khỏi là sớm đã nhiều năm chưa từng xuất hiện trên thế gian đế tổ nhân vật. Có đến từ lục đại đạo đỉnh, có đến từ thập đại chiến tục, cũng có đến từ thái cổ đế tục. Bất quá, đối quân hoàn, phác chân, Lâm Tầm bọn hắn những này phương thốn sơn truyền nhân mà nói, những người này đều có một cái cộng đồng danh tự địch nhân thiên lan đế tổ. Lại thêm cái khác 7 vị lần lượt xuất hiện đế cảnh nhân vật, làm cho trong sân thế cuộc cũng là lại lần nữa biến đổi. Bực này lực lượng đều có thể quét ngang chư thiên lâm tầm con ngươi nhắm lại. Hắn có thể quật ngã trận này sớm đã có chỗ chủ mưu đánh cờ không phải là tầm thường có thể so sánh. Lại không nghĩ rằng sẽ như vậy kinh khủng. Phóng nhãn thấy, bình thường đế cảnh nhân vật đều kém, mà có tư cách mở miệng, không khỏi là dậm chân một cách cũng có thể làm cho tinh không rung động lão già bực này một màn. Chỉ sợ cũng chỉ có thái cổ lúc thập phương đạo chiến, thượng cổ lúc chúng đế đạo chiến có thể sánh ngang. Đã thấy quân hoàn lại tuyệt không kinh hoàng, lẩm bẩm nói: "Phác chân sư huynh, hiện tại có 8 cái lão già muốn đối phó chúng ta. Ta đến giải quyết 3 cái, ngươi đến giải quyết 5 cái. Như thế nào?" Phác chân khẽ giật mình, do dự nói: "Vì sao? Không thể chia đều?" Quân hoàn lý trực khí trắng nói: "Ai bảo ngươi là sư huynh tới, đương nhiên muốn gánh chịu nhiều một ít." Bị quân hoàn ánh mắt nhìn chằm chằm, Phác chân chỉ có thể cười khổ, muộn thanh muộn khí nói: "Giống như đúng là đạo lý này, ta hai người cũng có thể hỗ trợ." Hạ Hành Liệt mở miệng, bên cạnh Tịch Diệt Lôi Đế đi theo gật đầu. Quân hoàn trực tiếp cự tuyệt, thuận miệng nói: "Các ngươi vẫn là ở chỗ này, nhìn kỹ ta cái này chịu không được tàn phá tiểu sư để tốt." Hạ Hành Liệt cùng Tịch Diệt Lôi Đế hai mặt nhìn nhau. Hai người cũng coi là cái này tinh không cổ đạo bên trên hô phong hoán vũ thông thiên nhân vật, nhưng bây giờ lại có chút bị không nhìn chúng. Lâm Tầm đều một trận kinh ngạc. Cái gì gọi là chịu không được tàn phá? Hắn âm thầm oán thầm: "Quân hoàn sư tỷ nào chỉ là ra, nói chuyện cũng quá đả thương người. Thật không biết quý huyền tiền bối là như thế nào như vậy cuồng nhiệt nàng." Nào chỉ là Lâm Tầm bọn hắn, Thiên Lan đế tổ bọn người nghe được quân hoàn an bài về sau đều một trận ngơ ngác. Lúc nào bọn hắn bị coi thường như vậy qua? Trách không được Phương Thốn Sơn bị hủy, xem ra là bởi vì khẩu khí quá lớn nguyên nhân. Một cách tựa như thiếu niên, dáng vẻ cao ngạo đế tổ cười nhạo. Quân hoàn chỉ một ngón tay người này, nói: "Phác chân sư huynh, lão tiểu tử này giao cho ta. Đợi chút nữa ta để hắn quỳ lại nói với ta một lần câu nói này." "Được." Phác chân thống khoái đáp ứng. "Hừ, không biết sống chết kia tựa như thiếu niên đế tổ sầm mặt lại. Trả lời hắn là quân hoàn không chút khách khí một kiếm. Kiếm khí cực điểm chói lọi, mỹ lệ đến cực điểm, có một loại kinh tâm động phách đẹp. Cũng là một kiếm này kéo ra một trận chiến này màn che." Động thủ gần như cùng một thời gian, Thiên Lan đế tổ bọn người đồng loạt ra tay. Đế tổ, đế cảnh phản tổ chi cảnh, tựa như vậy cảnh giới quá mức cao thượng. Đừng nói là Lâm Tầm như vậy tuyệt đỉnh chuẩn đế, liền là tuyệt ấm võ đế như vậy đế cảnh nhân vật đều chỉ có thể ngưỡng vọng. Làm chiến đấu bộc phát, thân ảnh của bọn hắn một cái chớp mắt tựu na di thiên vũ chỗ sâu. Cũng chỉ có tại thiên không phía dưới mới có thể làm bọn hắn uy năng cực điểm phóng thích. Như đặt tại đại địa bên trên, không chỉ hội sẽ vướng chân vướng tay, lại tạo thành hủy diệt tai nạn cũng quá đại, không là ai đều có thể tiếp nhận. Phác chân sư huynh cũng lao ra, đem vác lên vai cuốc sách trong tay. Cuốc trường trường hay, toàn thân đen nhánh, hình dáng có chút thô kịch, nhìn như vết gì pha tạp, lại cho người ta một loại phản phác quy chân ngưng trọng cảm giác. Sách tại phác chân kia bộ phiến đại thủ bên trong lúc, làm cho cả người hắn khí thế biến đổi. Đúc bằng sắt thép màu đồng cổ trên da thịt tràn ngập ra một cỗ hùng hậu thần tính lực lượng, phối hợp cái kia như là giống như cột điện thân thể khôi ngô, rất có khí thôn hoàn vũ chi khí phách. Nói đồng thủ lúc, phác chân căn bản không chút do dự, chân đạp hư không đổ ập xuống liền là một cuốc, hướng một vị đế tổ nhân vật hung hăng đập tới. Oanh thiên địa biến sắc, một cuốc mà thôi, lại giống như xem thiên địa là ruộng, mà phác chân thì giống như tại cuốc đem hư không đều nghiền nát bột mịn. Tình cảnh dọa người, chả lẽ lại sợ ngươi? Vị kia đế tổ thần sắc âm trầm, từ phác chân cùng quân hoàn xuất hiện vẫn dùng một loại thật cao tư thái coi thường bọn hắn tồn tại. Bây giờ càng là không nói một lời ra tay đánh nhau. Cái này đã triệt để chọc giận hắn. Lúc nói chuyện, hắn thân ảnh nhảy lên. Toàn thân quấn quanh lấy một sợi màu đỏ thần liên cuồng vũ. Đột nhiên hóa thành một thanh màu đỏ búa diều. Cùng phát chân đối cứng. Bành một trận va chạm oanh minh vang vọng thiên địa. Thần tính lực lượng như gió lúc khuyết tán. Ẩm ẩm sinh ra thần ma kêu khóc. Thần huyết mưa lớn. Đại đạo gào thét các loại chờ chút dị tượng. Nhiễu loạn bát phương thiên cơ. Vị kia đế tổ thân ảnh lảo đảo nhanh lùi lại mấy chục bước. Sắc mặt xanh trắng đan xen. Ta là người thô kịch. Sẽ chỉ làm ruộng. Tự tin tưởng mình trong tay quốc. Trong mắt ta. Các ngươi tựa như điền lý cỏ dại. Nhất định phải trừ chi. Ngươi một người không đáng chú ý. Vẫn là hết thảy cùng lên đi. Một kích thành công. Phác chân thanh âm trầm muộn mở miệng. Toàn thân cổ đồng da thịt dâng trào thần lực. Lần nữa vung quốc đập tới. Đơn giản thô bạo chi cực. Giết cái khác đế tổ sớm đã giữ lực mà chờ. Gặp đây. Trong đó hai người lúc này không chút do dự. Cùng một chỗ liên thủ đối kháng phác chân. Mà còn lại năm người thì cực kỳ ăn ý xông về phía quân hoàn. Quân hoàn sư muội nói. Để cho ta giết năm cái. Các ngươi làm sao không nghe lời phác chân bỗng nhiên huy động quốc. Thân ảnh lói lên. Trong chốc lát nện như điên ra ngàn vạn lần. Đúng là mạnh mẽ đem ba vị đế tổ liên thủ chấn khai. Đồng thời phất tay chi gian đem mặt khác hai cái nguyên bản phóng tới quân hoàn đế tổ ngăn cản. Nói cách khác. Một nháy mắt thời gian. Phác chân một người hướng năm vị đế tổ khai chiến loại kia lấy một địch nhiều đại khí phách. Xem thường thiên hạ đế cảnh dáng điệu. Nghiễm nhiên có trên trời dưới đất suy ta độc tôn chi thế. Làm người ta rung động. Muốn chết ngươi thứ đáng chết này. Quả thực là không biết sống chết. Phác chân bực này cực độ phách lối tư thế. Triệt để chọc giận những cái kia đế tổ. Nhao nhao tới đối cứng. Xuất thủ không lưu tình chút nào. Tất cả đều vận dụng đòn sát thủ. Trong lúc nhất thời. Toàn bộ thiên địa ở giữa. Bị từng đạo tựa như thần chi thân ảnh tràn ngập. Tung hoành thiên vũ chỗ sâu. Kịch đấu cầu thiên chi thượng. Thẳng giết đến thiên hôn địa ám. Nhật nguyệt vô quang. Đây chính là đế tổ ở giữa đối kháng sử dụng thủ đoạn. Không có chỗ nào mà không phải là có thể xưng vô thượng đế đạo bí pháp. Có thể nghĩ cuộc chiến đấu này. Cỡ nào chi nghịch thiên. Giờ khắc này. Vân Chi Sơn chỗ cách này một tòa châu cảnh nổi. Đều bị liên lụy. Khắp nơi bày biện ra thiên hôn địa ám. Tư không đứt gãy. Đại địa sụp đổ. Ngày rơi mặt trăng lặn kinh khủng tràng cảnh. Khắp nơi lôi minh thiểm điện. Thần tính lực lượng lưu thoán. Đảo loạn thiên địa phong vân hồng mông thế giới một châu chi địa. Giống như một phương đại thế giới hảo hãn. Nơi dừng chân ở trong đó ước vạn vạn chúng sinh. Vô luận tu vi cao thấp. Tại lúc này phải sợ hãi đến toàn thân như nhũn ra. Hoang mang lo sợ. Còn tưởng rằng có tận thế đại kiếp hàng lâm. Có chút nhát gan hạng người tức thì bị sợ đến tè ra quần. Trực tiếp vững quyết đi qua. Khắp nơi đều là hỗn loạn không chịu nổi tai nạn cảnh tượng. Đây hết thảy tất cả đều là bởi vì trận này đế tổ chi chiến mà dẫn phát. Phác chân sư huyên không hổ là làm ruộng xuất thân. Cái này thủ đoạn thật sự là thô bạo. Quân hoàn phát ra một tiếng cảm khái. Nàng híp híp xinh đẹp mắt phượng. Nếu không tốn chút khí lực. Sợ là sẽ phải đêm dài lắm mộng. Xem ra. Ta cũng chỉ có thể thô lỗ một lần. Tại nàng phủ cận thiên lan đế tổ các loại chờ ba vị đế tổ nhân vật sớm đã xuất thủ đối nàng tiến hành vây công. Mà đang khi nói chuyện quân hoàn tay áo vung lên. Một thanh vô hình chi kiếm. Lượn lờ thần huy. Bỗng dưng mà hiện. Trong tích tắc. Thiên địa biến sắc. Vô tận hảo hãn thần lực chen trúc xông vào kia một thanh vô hình trong kiếm. Cái này mịt mờ tối tăm trong hư không. Đúng là thai nghén ra một đạo đạo kiếm chi văn tự. Có vặn vẹo như con run kim văn. Có cổ phác vụng kỳ minh văn. Có tối tăm thần bí thần ma chi văn. Cố ý vì vô tận hỗn độn bí văn. Những này cổ lão mà khác biệt văn tự. đều là hóa thành một đạo kiếm khí, in dấu ấm thanh sử chi lực, ẩm chứa tuế nguyệt uy năng. Vừa mới xuất hiện, cùng nhau lượn lờ tại kia một đạo vô hình kiếm bốn phía. Vẹn vẹn thoáng qua, chuôi này vô hình kiếm lại giống như thu hoạch được linh tính, bạo trán vô lượng thần ý, xông vào cửu tiêu bên ngoài, lay động ức vạn tinh không bực này thanh thế, có thể xưng khoáng thế hiếm thấy, thậm chí toàn bộ châu cảnh nội chúng sinh. Giờ này khắc này, tất cả đều nhạy cảm chú ý tới. Một cỗ hảo hãn vô thượng kiếm chi lực, ngay tại vô ngần cao xa trên trời cao tràn ngập mà quân hoàn nâng lên tiêm tiêm ngọc thủ, cầm kia vô hình chi kiếm, quét ngang mà đi. Bạch một sát na, trời sập, đất nứt, vạn vật chết, thiên lan các loại chờ ba vị đế tổ đều biến sắc, toàn lực tới đối cứng. Oanh một trận kịch liệt oanh minh, nơi sâu trong bầu trời kia, bị khủng bố thần huy cùng đạo quang tràn ngập, minh mông vô lượng. Có thể trông thấy, thiên lan các loại chờ ba vị tựa như thần chi đế tổ, tại quân hoàn kiếm đạo chi lực sát phạt phía dưới, lại từ vừa mới bắt đầu tự bị áp chế quân hoàn vẫn là giống như trước đây. Một khi đồng thủ, so nam nhi đều cường thế cùng lăng lệ. Mắt thấy một màn này, Quý Huyền lại lộ ra vẻ si mê, tâm linh chập chờn. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 205 chương 2026 đế đạo trạng nguyên lang chân vũ đế lấy một địch năm. Thần dũng cái thí. Một thanh cuốc vung vẩy ở giữa, làm cho thiên địa loạn chiến. Thần huy oanh chấn, cường hoành đến rối tinh rối mù. Mà quân hoàn kiếm đế diễn dịch cực điểm chói lọi chi kiếm đạo, rộng lớn mỹ lệ. Nếu như đại mỹ không nói, áp chế đến ba tên đế tổ đều không ngóc đầu lên được, cả hai triển lộ ra thông thiên thủ đoạn, cũng là để chúng đế run sợ, vì đó biến sắc. Quá mạnh, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, căn bản là vô pháp tưởng tượng. Những này phương thốn sơn truyền nhân có lực lượng là cỡ nào chi nghịch thiên. Cần biết, đế tổ vốn là bước vào đế cảnh cửu trọng quan, nơi này cảnh phản tổ vô thượng tồn tại, dù cho là đặt tại lục đại đạo đình bực này thế lực lớn bên trong, đều là định hải thần châm tồn tại. Nhưng bây giờ, tám vị đế tổ đồng loạt ra tay, đều lộ ra lực có thua bản tỏa như đặt chân này cảnh. Cách này tinh không bên trên dưới, nơi nào đi không được hạ hành liệt ánh mắt bên trong nổi lên một vòng nóng rực. Hắn cử ly phản tổ chi cảnh chỉ kém lâm môn một cước, lâm tầm mở to hai mắt. Chỉ là phát sinh ở cái kia thiên không chỗ sâu đế tổ chi đấu qua tại hảo hắn cùng kinh khủng, hoàn toàn không phải hắn có thể rình mò. Hắn chỉ có thể nhìn thấy, dù cho là bị vây công phía dưới, Phác Chân sư huyên cùng quân hoàn sư tỷ cũng ứng đối tự nhiên, thậm chí đứng trên ưu thế, cái này khiến hắn trong lòng cũng rung động. Không dám tưởng tượng, thế nhân đều là nói là hắn lâm tầm tại thánh cảnh có được nhịp thiên chi chiến lực, có thể xưng vô địch. Thế nhưng là cùng Phác Chân, quân hoàn so sánh, hoàn toàn liền là tiểu vu gặp đại vu. Bỗng dưng, một đạo thanh âm đạm mạc tại thiên địa ở giữa vang vọng. Chư vị đạo huynh, còn xin đi trợ thiên lan bọn người một chút sức lực. Còn chưa dứt lời dưới, chỉ thấy mấy đạo thân ảnh lướt đi. Mỗi một cái đều là nếu như vô thượng chúa tể, uy thế chi thịnh, để hư không đều gào thét. Cái này, không ngờ là một đám đế tổ vừa mới xuất hiện. Bọn hắn tựu xông lên thiên không chỗ sâu, gia nhập chiến cuộc, cùng thiên lan đạo tổ một đoàn người cùng một chỗ, đối Phác Chân, quân hoàn hai người tiến hành vây công. Tốt, kể từ đó, tất có thể nhẹ nhõm chấn sát cái này phương thốn sơn hai cái dư nghiệt giữa sân oanh động. Tuyệt ấm võ đế các loại chờ đế cảnh nhân vật đều là tinh thần nhất chấn. Bực này thuộc về đế tổ ở giữa đánh cờ, bọn hắn mặc dù không xen tay vào được, nhưng lại tin tưởng, cho dù quân hoàn cùng Phác Chân hai người lại cường đại, thế nhưng khó có thể lại từ vây khốn bên trong giết ra. Lâm tầm trong lòng cảm giác nặng nề, hai tay lặng yên nắm chặt. Hắn cũng không khỏi hoài nghi, thời khắc này Vân Chi Sơn phủ cận đến tột cùng còn ẩn núp lấy bao nhiêu đế tổ cảnh nhân vật, ta muốn đi giúp quân hoàn tịch diệt Lôi Đế. Quý Huyền cũng không ngồi yên nữa, toàn thân lôi đỉnh oanh minh, khí thế kinh người. Ngươi cũng đã chỉ còn lại một cấu nguyên thần lực lượng, còn muốn đi liều mạng hạ hành liệt nhíu mày. Quân hoàn như gặp nạn, ta sống cũng không thú vị vị. Quý Huyền hít sâu một hơi, phá không mà lên. Không biết tự lượng sức mình, một đạo cười lạnh vang lên. Chỉ thấy Nhiên Không Ma Đế, Tuyệt Ấm Võ Đế hai người đồng loạt ra tay, từ giữa không trung ngăn cản Quý Huyền. Oanh Nhiên Không Ma Đế đưa tay, một cây vàng ấm ánh đại kích sát phạt mà ra, cuốn lên trùng điệp đế đạo pháp tắc, mãnh liệt khiếp người. Tuyệt Ấm Võ Đế huy quyền, quyền ấm như núi, từ một bên tiến hành áp bách. Thoáng qua, Quý Huyền bị ngăn cản. Nếu là thời kỳ toàn thịnh hắn, phất tay cũng có thể diệt hai cái này đối thủ. Đáng tiếc là bây giờ vẻn vẹn chỉ là một cấu nguyên thần lực lượng, dù là liền là toàn lực xuất kích cũng căn bản vô pháp đột phá. Vây khốn tự nhiên càng không khả năng đi giúp quân hoàn. Thật sự cho rằng dạng này liền có thể ngăn ta? Quý Huyền tức giận. Tuyệt đối không nên liều mạng hạ hành liệt, con ngươi ngưng tụ tựa như đoán ra Quý Huyền ý nghĩ. Tiền bối, còn xin ngài đi chở Quý Huyền tiền bối. Lâm Tầm nhanh chóng mở miệng. Ngươi đây hạ hành liệt nhíu mày. Ta tự có ứng đối thủ đoạn. Lâm Tầm thần sắc bình tĩnh. Tốt, hạ hành liệt quyết định thật nhanh. Canh một tiếng, kiếm ngân vang kinh thế. Hắn thân ảnh vút không mà lên, tản mát ra kinh khủng vô biên uy thế. Đối với hắn Cực Ma Kiếm Đế mà nói, loại trừ đế tổ, ở đây cái khác đế cảnh nhân vật còn không bị hắn để ở trong mắt. Trước đó không xuất thủ, vẹn vẹn bởi vì muốn bảo vệ Lâm Tầm thôi. Chỉ là hạ hành liệt vừa mới hành động, tự bị một đạo kinh khủng kiếm ý để mắt tới, làm cho hắn thân ảnh đột nhiên một trận, trong con ngươi hiện lên một vòng hàn mang. Hạ hành liệt, đối thủ của ngươi là ta. Nương theo lấy một đạo thanh âm trầm thấp khàn khàn, một cái tóc tím nam tử bỗng dưng mà tới. Thần sắc hắn lạnh lùng, người mặc tinh hồng áo choàng, tư thế oai hùng thần võ. Tại hắn trong tay mang theo một cây thanh thiết thương, mũi thương chói mắt vô biên. Nạp Lan Tề, ngươi cũng muốn cùng bản tỏa đối nghịch? Hạ hành liệt, con ngươi trung phong, mũi nhọn lộ ra kiếm ý kinh người. Nạp Lan Tề, thái cổ đế tộc Nạp Lan thị lão già, một cách tại thương đạo bên trên đạt đến cực điểm chi cảnh đế cảnh nhân vật, được vinh dự phong vũ đại đế, có gì không thể? Nạp Lan Tề thần sắc lạnh lùng, trong lòng bàn tay thiết thương quét qua, na di sát phạt mà tới. Nếu như thế, vậy hôm nay bản tỏa liền chém ngươi trên cổ đầu. Người hạ hành liệt phát ra một tiếng mỉm cười, vung kiếm sát phạt. Qua trong giây lát, đại chiến trình diễn. Một cách là Cực Ma Kiếm Đế, một cách là Phong Vũ Đại Đế, một kiếm nhất thương. Tại cách này trong hư không mở ra một phương trạm đứng tràng, dương khai sát phạt. Ầm ầm, kinh khủng đế đạo thần uy đem cả hai chinh chiến chỗ bao phủ. Chỉ thấy kiếm khí tung hoành, thương ảnh lay động, lộ ra ra từng màn kinh thiên động địa dị tượng. Lâm Tầm trong lòng đều rất gấp gáp. Quý Huyền bị kiềm chế, hạ hành liệt cũng bị kiềm chế. Mà tại bầu trời chỗ càng sâu, quân hoàn, phác chân hai người thì lâm vào một đám đế tổ vây khốn bên trong. Đánh cờ đến tận đây, thế cuộc lại một lần phát sinh biến hóa. Cho dù là ở đây những cái kia đế cảnh nhân vật đều một trận hoa mắt, lộ ra vẻ không thể tin được. Hoặc là nói, liền bọn hắn cũng không nghĩ tới, lại có nhiều như vậy gần như như là truyền thuyết kinh khủng nhân vật hội sẽ lần lượt đăng tràng. Chẳng lẽ thời gian qua đi gần 10 vạn năm, hôm nay lại muốn lên diễn chúng đế đạo chiến không thành? Có người khẽ nói. Sư vô thanh vô tức, tại Lâm Tầm dưới chân hư không hiện ra một đóa vàng ấm ánh liên hoa, cánh hoa nổ phóng, chảy xuôi thần bí đế đạo quang trạch, muốn đem Lâm Tầm cả người nuốt vào trong nhụy hoa. Mà Lâm Tầm căn bản là không hề hay biết, đây mới thực là đế cảnh nhân vật xuất thủ, lực lượng chi huyền diệu, sớm đã vượt qua hắn tưởng tượng trong bóng tối. Một tên áo bào xám lão ẩu lộ ra một vòng ý cười. Nhưng chỉ vẻn vẹn một cái chớp mắt, nụ cười của nàng tựu ngưng kết. Chỉ thấy bởi nàng thả ra kia một đóa vàng ấm ánh liên hoa, bỗng nhiên bị một thanh ngọc thước đánh thoáng cái. Ba kim sắc liên hoa run lên, tỏa ra cánh hoa từng mảnh tàn lụi, hóa thành kiếp tan. Theo sát lấy, ngọc thước quét ngang Lâm Tầm bốn phía. Trong nháy mắt mà thôi, một cái bình bát bị nện đến vù vù bay ngược. Một đầu màu đỏ đai lưng ngọc bị nện đến uốn ngược. Một cái phỉ thúy tựa như hồ lô bị nện đến rơi xuống hư không. Nói cách khác, ngọc này thước quét ngang chi gian, liền đem ba kiện nguyên bản ẩm nấp tại hư không, lặng yên thẳng hướng Lâm Tầm bảo vật, từng cách đánh tan hiển nhiên. Trước đó xuất thủ không chỉ là kia áo bào xám lão ẩu, đồng thời còn có cái khác ba vị đáng sợ nhân vật một kích xuất động. Mục đích tự nhiên là vì bắt giữ Lâm Tầm, cướp đi hắn trên người hỗn độn trọng bảo cùng tạo hóa. Nếu không phải kia một thanh ngọc thước xuất hiện, kém chút tựu bị bọn hắn đạt được. Mắt thấy một màn này, hậu chi hậu giác Lâm Tầm đều sợ hãi cả kinh, tê cả da đầu. Phía sau quần áo đều bị mồ hôi lạnh thẩm thấu. Ai đáng chết thất bại trong gang tấc. Một trận lộ ra tức giận thanh âm vang lên, cũng là đưa tới ở đây cái khác một vài đại nhân vật chú ý. Sở hữu ánh mắt nhìn đi qua, chỉ thấy chẳng biết lúc nào, một thân ảnh xuất hiện ở Lâm Tầm bên người. Hắn nga quan bác mang, nho bào tay áo lớn, nắm giữ một cuốn sách. Ánh mắt thanh tịnh, thắt lưng sống lưng tuấn nhổ, có một loại như ngọc ôn nhuận khí độ. Giống như một vị hào hoa phong nhã, bụng có thi thư người khiêm tốn. Chỉ có như vậy một cách nho nhã nam tử, rơi vào ở đây cái khác đế cảnh nhân vật trong mắt, lại cảm thấy thể xác tinh thần run sợ một hồi. Toát ra dùng cả mình sư đệ, ta đạo hiểu tuyết nhai, trong môn bài danh 19. Nho bào nam tử mở miệng, ánh mắt thanh tịnh mà ôn hòa. Thanh âm của hắn giống như nước chảy thấm vào nội tâm, để Lâm Tầm tâm cảnh bên trong lo nghĩ cùng gấp trương nhất quét mà uổng phí, trở nên tính mịch mà ôn hòa. Thập cửu sư huynh, tuyết nhai Lâm Tầm nhớ tới thiên vũ kiếm hoa, nhớ tới nàng từng căn dặn chính mình, muốn dẫn cho tuyết nhai sư huynh một thanh thính tuyết trúc kiếm. Hắn lại không nghĩ rằng, lần thứ nhất nhìn thấy tuyết nhai sư huynh, sẽ là tại dạng này một cái tình cảnh bên trong. Gặp qua sư huynh, Lâm Tầm đạo, nội tâm dâng lên cảm kích. Hắn tin tưởng nếu không phải tuyết nhai sư huyên xuất thủ, vừa rồi chính mình khẳng định phải gặp bất chắc. Đợi giải quyết trước mắt sự tình, sư huyên để chúng ta lại ôn chuyện. Tuyết nhai cười vỗ vỗ Lâm Tầm bả vai, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía giữa sân. Nguyên bản ôn hòa mà ánh mắt trong suốt bên trong thêm ra một vòng đạm mạc. Mà lúc này giữa sân chúng đế đô lộ ra vẻ kinh nghi. Tuyết nhai, cái tên này để bọn hắn cảm thấy lạ lắm. Có thể phương thốn sơn 19 truyền nhân trạng nguyên lang chi danh, ai có thể không biết đế đạo trạng nguyên lang. Kinh luân động tứ phương tuyết nhai, sớm tại trước đây thật lâu, liền bị coi là đế cảnh số một nhân tài kiệt xuất, là đều tại đế đạo tạo nghệ bên trên có thể hái được trạng nguyên hai chữ nhân vật truyền kỳ trạng nguyên lang. Không nghĩ tới ngươi lại vẫn còn sống. Không phải nói ngươi đã ở tìm kiếm tinh không bị ngạn trên đường đi gặp nạn sao? Một đạo trầm hồn thanh âm vang lên. Nghe đồn há có thể coi là thật. Tuyết nhai ánh mắt nổi lên thương cảm chi sắc. Ta hiện tại hối hận nhất liền là năm đó tiến về tìm kiếm tinh không bị ngạn. Bằng không mà nói, cũng sẽ không bỏ qua thượng cổ lúc kia một trận chúng đế đạo chiến. Hừ, năm đó ngươi cho dù tham dự, sợ cũng là hữu tử vô sinh. Một đạo hừ lạnh vang lên. Có đúng không? Tuyết nhai ánh mắt bên trong thương cảm biến mất, bị một màn kia đạm mạc một lần nữa thay thế. Hắn đưa tay một điểm hư không, bạch một thanh xanh lập lòe ngọc thước lướt đi, phút chốc vạch phá hư không mà đi. Tại chỗ rất xa hư không, bị kia một thanh ngọc thước nện đến sụp đổ, bỗng nhiên sinh ra đinh tai nhức ấp oanh minh. Cùng này đồng thời, một thân ảnh phát ra kêu rên, lảo đảo lướt đi, rõ ràng là một cái kia trước đó xuất thủ đánh lén qua Lâm Tầm áo bào xám lão ẩu. Nàng phản ứng cực nhanh, hai tay giao thoa, ngưng kết ra một đóa đóa kim sắc đạo liên, đi cùng kia nhắm đánh mà tới ngọc thước đối cứng. Oanh thiên băng địa liệt va chạm vang lên thiên hôn địa ám. Chỉ thấy màu xanh ngọc thước thế như trẻ tre, nện đến kia áo bào xám lão ẩu đầu rơi máu chảy. Mặc cho nàng như thế nào phản kháng đều không làm nên chuyện gì. Cuối cùng nương theo lấy một đạo trầm muộn thanh âm, áo bào xám lão ẩu thân thể cùng nguyên thần cùng nhau bị nện đến sụp đổ. Trước sau, cũng bất quá xây lát ở giữa mà thôi. Cái này tại đế cảnh đạo đồ bên trên có được cực kỳ cao thâm tạo nghệ áo bào xám lão ẩu. Tự một mệnh ô hô hữu tử vô sinh. Là ngươi à? Tuyết nhai than nhẹ, nho bào phiêu rắt, phong thần như ngọc. Thiên kiêu chiến kỷ 205 chương 2027 kinh luân động tứ phương ngọc thước một kích. Gõ xếp một đế tuyết nhai cho thấy lực lượng chi khủng bố. Lệnh làm toàn trường đều biến sắc. Chân vũ đế, quân hoàn kiếm đế đều đã cường đại đến vô pháp tưởng tượng. Hiện nay lại thêm một cách không chút thua kém đế đạo trạng nguyên lang. Cái này hoàn toàn vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Chỉ có một chút đã từng cùng đến thượng cổ chúng đế đạo chiến lão nhân rõ ràng nhất. Phương Thốn Sơn truyền nhân có lẽ số lượng rất ít. Có thể mỗi một cách đều có lấy vượt qua tưởng tượng kinh khủng chiến lực nếu không. Năm đó chúng đế đạo chiến, đoạn sẽ không xuất hiện như vậy thảm liệt thương vong. Sư đệ, đế cảnh thành đạo không dễ, nhưng cũng là phân cao thấp, gọi là đế đạo cửu trọng quan. Một quan nhất trọng thiên, khác biệt cảnh giới, trưởng khống lực lượng hoàn toàn khác biệt. Đã thấy tuyết nhai thanh âm ôn hòa nói, giống như phác chân sư huyên cùng quân hoàn sư muội, bọn hắn đều đã bước vào đế cảnh cửu trọng cánh cửa. Tại đế cảnh phản tổ, có thể gọi là đế tổ. Bất quá trước kia, bọn hắn vì tránh né cấm kỵ lực lượng bắt giữ, mới không thể không áp chế cảnh giới, để cho người ta chỉ cho là bọn hắn chỉ là tầm thường đế cảnh tu vi. Nhưng bây giờ không giống với lúc trước, không giống ba chữ nói ý vị thâm trường. Đây chính là đang kịch liệt tranh phong đánh cờ trong cuộc thế. Có thể tuyết nhai lại giống như nhìn như không thấy tựa như, cùng Lâm Tầm trình bày đế cảnh huyền bí, để Lâm Tầm đều một trận kinh ngạc. Thiên không chỗ sâu vang lên quân hoàn mang theo không kiên nhẫn thanh âm. Thập cửu sư huynh, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Nhanh giúp ta cùng phác chân sư huynh một chút sức lực. Thư ngốc tử phác chân kia chất phác trầm muộn thanh âm cũng theo đó vang lên. Hiển nhiên, đây là hắn đối tuyết nhai đánh giá. Lâm Tầm khóe môi run rẩy. Chỉ sợ cũng chỉ có quân hoàn sư tỷ cùng phác chân sư huyên mới dám như thế cùng tuyết nhai sư huyên nói chuyện đi. Đã thấy tuyết nhai nhìn không được cười lên, lắc đầu, hắn tùy ý ngồi tại hư không. Đem nắm trong tay thư quyển mở ra. Thần sắc hắn bình tĩnh, ánh mắt trong suốt, toàn thân tản mát ra một cỗ hảo nhiên chi khí quét sạch thập phương. Tử không ngữ quái lực loạn thần. Một trận đạo âm theo tuyết nhai trong môi vang lên. Mỗi một chữ đều là giống như là ấm đại đạo huyền bí, tại thiên địa ở giữa vang vọng, tựa như hồng trung đại lữ, khuấy động như sấm, chấn động lòng người. Theo một câu nói kia vang lên, một mảnh hừng hực hảo nhiên chi khí nối liền thiên vũ, đem phác chân quân hoàn thân ảnh của hai người tắm rửa trong đó. Trong nháy mắt mà thôi, hai người khí thế bỗng nhiên kéo lên. Như có thần trợ nho đạo thật chỉ trong truyền thuyết có thể tăng lên tu đạo giả chiến lực một môn chí cao bí pháp. Được xếp vào Phương Thốn Sơn chín đại trấn phái truyền thừa một trong. Thật có như thế thần dị đạo kinh giữa sân vang lên một trận giật mình thanh âm. Thiên vũ chỗ sâu quân hoàn cùng phác chân chiến lực rõ ràng tăng lên, ẩm ẩm có thay đổi thế cục dấu hiệu. Thậm chí đang cùng tuyệt ấm chiến đế, nhiên không ma đế chém giết quý huyền. Đang cùng phong vũ đại đế tranh phong hạ hành liệt. Chiến lực cũng rõ ràng tăng lên không ít mà cái này. Vẹn vẹn chỉ vì tuyết nhai nói ra một câu đạo văn như thế cảnh tượng khó tin. Thấy Lâm Tầm đều sợ hãi thán phục liên tục. Người biết bất hoạt, nhân giả không lo, dũng giả không sợ. Chí sĩ nhân người, vô cầu sinh dùng hại nhân, có sát sinh dùng xả thân. Tam quân có thể đoạt soái giá, thất phu không thể làm thay đổi chí hướng. Quân tử ăn vô cầu no bụng cư vô cầu an, mẫn tại sự tình mà thận tại nói, tựu có đạo mà chính chỗ này. Sau đó thời gian bên trong, tuyết nhai khoanh chân hư không, miệng tụng chân ngôn, ngâm vĩnh kinh luôn. Chỉ thấy thiên địa ở giữa hảo nhiên khí nếu như trường giang đại hà, bày biện ra một loại hùng vĩ huy hoàng khí tượng. Một chút đạo văn giống như cẩm tú châu ngọc, lập lòe phát sáng bay đầy trời. Rơi vào lâm tầm trong tay, giống như tại lắng nghe đại đạo, như si như say. Rơi vào quân hoàn, phát chân, hạ hành liệt, quý huyền trong tay. Thì làm bọn hắn chiến lực kéo lên. Càng chiến càng mạnh, càng chiến càng cường. Mà rơi vào ở đây cái khác đế cảnh trong tay. Thì tựa như hóa thành vô hình đao kiếm. Hung hăng chém giết đạo tâm của bọn họ cùng ý chí. Làm cho bọn hắn khí huyết sôi trào. Tâm cảnh rung chuyển. Từng cái tất cả đều biến sắc. Loại kia một màn. Đơn giản có thể xưng kinh thiên địa khấp ruột thần mau ngăn cản hắn một đạo hét to vang lên. Mấy cái đế cảnh nhân vật xông ra, tế ra đế bảo, diễn dịch đế kinh đối tuyết nhai công kích. Ầm ầm phô thiên cách địa bảo quang, đạo quang vọt tới, nghiền nát hư không thanh thế dọa người. Tuyết nhai ngồi xếp bằng hư không. Không nghe thấy, không hỏi, không thích, không buồn. Hắn thân ảnh tắm rửa hảo nhiên khí, miệng tụng đại đạo chân kinh. Nếu như không thể khinh nhờn thần, từng hàng sáng chói hừng hực đạo văn phát sáng, hướng sông hắn trên thân sông ra, đem kia sát phạt mà đến lực lượng từng cách ngăn cản hóa giải. Mà kia mấy cách vọt tới đế cảnh nhân vật, ngược lại bị đánh ép tới chật vật không chịu nổi. Không bao lâu liền ho ra máu liên tục. Từng cái hãi nhiên biến sắc. Cái này thật đáng sợ một người. Ngồi một mình thiên địa ở giữa. Đọc kinh luôn. Liền sinh ra như thế không thể tưởng tượng nổi uy năng. Chuyện này quả thật không thể tưởng tượng nổi. Đế đạo trạng nguyên lang. Kinh luôn đồng tứ phương giờ khắc này. Mọi người mới khắc sâu minh bạch câu này tán thưởng chân chính hàm nghĩa. Kinh luôn như đạo. Đúng như miệng ngậm thiên hiến oanh thiên vũ chỗ sâu. Phát chân huy quyền. Đem một vị đế tổ nhân vật oanh sát. Huyết thủy đem kia phiến thiên đều nhuộm thành tinh hồng sắc. Thật hăng hái phát chân chất phát hiện ra sắc mặt. Hiện hiện một vòng thống khoái chi sắc. Lại một vị đế tổ vẫn lạc một màn này. Lúc này chấn động toàn trường. Tất cả mọi người không dám tin tưởng. Tay chân phát lạnh. Đã bao nhiêu năm. Thế gian này đều đã lại không từng phát sinh qua như thế huyết tinh dung chuyển sự tình. Một vị đế tổ vẫn lạc. Hắn ảnh hưởng sự nghiêm trọng. Đủ để dẫn phát chư thiên rung động nhưng lại tại cách này Vân Chi Sơn trước. Theo quân hoàn. Phát chân. Tuyết nhai ba vị phương thốn sơn truyền nhân xuất hiện. Đã lần lượt có hai vị đế tổ vẫn lạc phúc đang cùng tịch diệt lôi đế chém giết tuyệt ấm võ đế. Bị một cái chói mắt lôi ấm đập trúng. Thân thể lập tức vỡ ra. Hắn nguyên thần lướt đi. Vừa muốn bỏ chạy tựu bị kia nối liền thiên địa ở giữa hảo nhiên chi khí bao phủ. Không cứu ta, cứu ta, tuyệt ấm võ đế nguyên thần kêu thảm. Đế cảnh lại như thế nào đứng trước tử vong lúc cũng triệt tiêu không được sợ hãi trong lòng cùng không cam lòng. Thoáng qua, tuyệt ấm võ đế nguyên thần bị đốt cháy làm tan cái này tử vong một màn. Để giữa sân lại là một trận chấn động. Không khoa trương địa thuyết. Theo tuyết nhai sau khi xuất hiện. Trận này đầy trời đánh cờ thế cục. Lại mạnh mẽ bị hắn một người thay đổi. Nguyên nhân chính là có hắn. Lệnh làm quân hoàn. Phát chân chiến lực rõ rệt tăng lên. Cũng bởi vì có hắn. Để chúng đế đều là tại hắn kinh luân đạo âm phía dưới đụng phải xung kích đủ rồi một đạo băng lãnh thanh âm đột ngột vang lên. Theo sát lấy. Một đạo vĩ ngạn như thần thân ảnh trống rỗng xuất hiện. Phất tay vỗ. Một đạo trường ấm ngưng tụ. Năm ngón tay như núi. Lòng bàn tay như giới. Nội ẩn chư thiên tinh không chi tưởng. Bên ngoài chiếu đại đạo pháp tắc chi huyền vi. Giải rác một trường lại dường như một phương thế giới sát phạt mà tới. quanh tràn ngập thiên địa hảo nhiên khí, lại bị một trưởng này đánh tan hơn phân nửa. Lại trưởng ấm dư thế không giảm, bao phủ hướng tuyết nhai. Tử viết, gỗ mục không điêu khắc được vậy, cắn bá chi tường không thể ô. Tuyết nhai quát như sấm mùa xuân. Lập tức, uy thế này vô lượng một đạo trưởng ấm tại trước người hắn chi địa từng khúc băng diệt. Lại nhìn giữa sân, kia vĩ ngạn như thần thân ảnh, lại là một người tướng mạo thanh kỳ nam tử, song đồng như luyện ngục sâu thẳm, gánh vác một cái cổ kiếm. Bàn vũ đạo đỉnh, vân quang kiếm tổ giữa sân lập tức sôi trào. Nhận ra người xuất thủ thân phận, chính là tòa trấn bàn vũ đạo đỉnh ngũ tổ một trong. Sớm tại thái cổ lúc, liền có lừng lấy uy danh. Chết trong tay hắn dưới đại địch, càng là đếm không hết. Giờ khắc này, tuyết nhai thần sắc cũng biến thành nghiêm túc, hơi có chút ngưng trọng. Hiển nhiên, hắn tựa như cũng biết cái này vân quang kiếm tổ lợi hại. Trạng Nguyên Lang, ngươi lại mắng bản tỏa gỗ mục cùng phân tường thật sự là thật can đảm. Nam tử cười lạnh, đưa tay chỉ một cái, canh một tiếng, phía sau cổ kiếm bay lên không, chém về phía tuyết nhai. Cái này khẩu cổ kiếm dài không quá hai thước, toàn thân như tuyết, lưới kiếm vô phong, lại lộ ra ra rậm rạp tối tăm đạo văn. Theo cái này một chạm, cái này thiên địa giống như vải vẽ tựa như bị một phân thành hai. Kinh khủng kiếm ý, làm cho ở đây chúng đế thần hồn đều có bị xé nứt cảm giác, ánh mắt nhói nhói. Một kiếm này, quá cường thịnh. Tuyết nhai trước người, hiện ra một cái màu xanh ngọc thước. Cùng cái này một đạo kiếm khí đụng vào nhau, oanh trời đất quay cuồng, nhật nguyệt vô quang. Tuyết nhai thân ảnh một trận lay động, nhưng một mực duy trì ngồi xếp bằng tư thái, chỉ là thần sắc càng thêm ngưng trọng. Nếu ngươi chuyên tâm cùng bản tỏa một trận chiến, có lẽ còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Đáng tiếc, ngươi còn muốn giúp chân vũ đế cùng quân hoàn kiếm đế phân tâm phía dưới, ngươi thua không nghi ngờ. Vân quang kiếm tổ lúc nói chuyện cổ kiếm phát sáng, lại lần nữa chém xuống. Bạch kiếm ý như sôi, ngang qua hư không. Vân Chi Sơn chỗ tòa này châu cảnh, cỡ nào hảo hãn cùng rộng lớn, nhưng tại cái này nhất kiếm chạm ra lúc, cả tòa châu cảnh đều run lên bần bật. Không biết bao nhiêu đại sơn đột ngột vỡ nát, không biết bao nhiêu phòng ốt ấm vang sụp đổ, cũng không biết có bao nhiêu kinh hô cùng kêu to vang lên. Một kiếm chi uy quấy nhiễu một châu chi địa. Tuyết nhai hít sâu một hơi, vừa muốn đứng dậy đối chiến, liền nghe một đạo nhu hóa thanh âm ôn uyển vang lên. Sư đệ ngươi lại chuyên tâm tụng kinh là được. Thanh âm vang lên lúc, một tia lưu quang tựa như sợi tơ lướt đi tại trong hư không một triển. Vân quang kiếm tổ kia kinh động một châu một kiếm, đúng là bị sợi tơ cuốn lấy, không đợi tránh thoát trói buộc, tự bị cái này một tia sợi tơ cắt, ở giữa không trung đứt gãy lên. Cái này như thế nào bị ngăn trở? Giữa sân một trận rung chuyển, quần đế đều là lạnh cả tim. Loại kia không thể địch nổi bàng bạc một kiếm cứ như vậy bị hóa giải. Tuyết nhai khóe môi nổi lên hiểu ý ý cười. Hắn vứt bỏ tạp niệm, lại không nghĩ cái khác, thể xác tinh thần không minh đọc kinh luôn. Xa xa vân quang kiếm tổ thì con ngươi co rụt lại, cổ kiếm bốc hơi, lại không còn xuất thủ. Chỉ thấy một đạo thuộc tính như lan, uyển ước ôn nhu thân ảnh lặng yên xuất hiện tại tuyết nhai cùng lâm tầm trước người. Đen nhánh tóc dài bàn búi tóc, lộ ra một tấm mộc mạc không màng danh lợi ngọc dung. Nàng từ đầu tới đuôi cho người cảm giác giống như nước nhu nhuận sạch sẽ, khí chất cũng như vậy dịu dàng. Nhưng khi nàng xuất hiện, lại có một tràng thốt lên vang lên, là nàng Vân Nham đại đế bọn người đều là nhận ra. Tại cổ tiên cấm khu hành động kéo ra màn che trước đó, cái này nữ tử từng lấy uy nguyên đạo đình thân phận xuất hiện, tay tát hỏa linh nữ đế, làm cho cái sau không có chút nào dãy rua sức phản kháng. Nàng sao lại tới đây? Đây không có khả năng. Trong bóng tối thì có một trận khó có thể tin thanh âm vang lên, tựa như căn bản không nghĩ tới, bản này không nên xuất hiện ở đây một người, như thế nào lại xuất hiện? Vân quang đế tổ đều lộ ra vẻ ngoài ý muốn, ánh mắt chớp động kinh nghi không thôi. cái này một mạc dịu dàng nữ tử. Dĩ nhiên chính là Phương Thốn Sơn để tam truyền nhân Nhược Tố, mà khi nhìn thấy Nhược Tố sư tỷ xuất hiện, Lâm Tầm trong lòng cũng trở nên an tâm, thậm chí có chút chờ mong. Chân chính xuất thủ lúc, tam sư tỷ lại nên có cỡ nào phong thái. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 205 chương 2028 vô đề thiên không chỗ sâu. Quân Hoàn, Phác Chân còn tại cùng đối thủ kịch liệt chém giết. Một cái kiếm đạo phong lưu, một cái thần dũng vô song. Khác một bên Quý Huyền cùng Nhiên Không Ma Đế đối chiến, lôi đỉnh lao nhanh, ma khí tuôn ra. Hạ Hành Liệt cùng Nạp Lan Tề đối chiến kịch liệt nhất, một kiếm nhất thương trình diễn khoáng thế chi quyết. Trong hư không, Tuyết Nhai khoanh chân tụng kinh, hạo nhiên khí nối liền cửu thiên thập địa. Một người mà thôi, lại ảnh hưởng toàn bộ chiến cuộc. Bởi vì hắn nho đạo thật chỉ, không chỉ có thể tăng lên Quân Hoàn đám người chiến lực, lại có thể xung kích cùng ảnh hưởng địch nhân tâm thần. Quả nhiên là thần diệu vô biên. Trận này cuộc chiến đấu đều là hấp dẫn lấy khác biệt tầng thứ đế cảnh nhân vật chú mục. Nhưng khi Phương Thốn Sơn để tam truyền nhân Nhược Tố ra sân, làm cho toàn trường mọi ánh mắt đều cơ hồ rơi vào nàng trên thân. Nàng khí chất uyển ước, tính Nhược Lan, có thể sự xuất hiện của nàng lại dẫn phát dung chuyển tựa hồ. Chẳng ai ngờ rằng nàng sẽ còn xuất hiện ở đây. Sư đệ, ngươi cũng đã biết bọn hắn vì sao như vậy kinh ngạc. Nhược Tố thanh âm nhu nhuận như nước, tại mảnh này thiên địa ở giữa vang vọng, cũng không che giấu cái gì. Vì sao Lâm Tầm cũng tò mò. Hắn phát giác được, vô luận là Vân Nham đại đế các loại chờ đế cảnh nhân vật, vẫn là xa xa Vân Quang kiếm tổ, tại Nhược Tố sư tỷ sau khi xuất hiện, đều một bộ như thấy ruột bộ dáng. Bọn hắn đều cho là ta chết rồi. Nhược Tố nói khẽ, còn nhớ rõ tại Huyền Hoàng đạo đình thời điểm. A Lâm Tầm nhẹ gật đầu. Làm ta rời đi về sau, tự bị một chút lão già để mắt tới, bám theo một đoạn, không có ý định để cho ta còn sống rời đi. Nhược Tố khóe môi nhích lên một vòng nghiền ngẫm đường cong. Trên thực tế, ta cũng không nghĩ tới bọn hắn càng như thế xốc hết vốn liếng, xuất động bốn vị đế tổ cùng một kiện cấm kỵ đạo bảo. Cái này uy hiếp coi như quá lớn. Sư đệ, ngươi có chỗ không biết, chúng ta Phương Thốn Sơn truyền nhân, cái này vô số năm bên trong sở dĩ lưu lạc thiên hạ các nơi, tựa như cô hồn giã ruột phiêu đãng, đơn giản không dám hiện hiện tung tích. Nguyên nhân ngay tại ở, một khi bại lộ tung tích, liền sẽ bị cái này bao trùm chư thiên thượng hạ cấm kỵ lực lượng để mắt tới. Sở dĩ kia bốn vị đế tổ cảnh nhân vật mới có thể mang theo một kiện cấm kỵ đạo bảo, dùng cái này xem như đòn sát thủ, muốn đem ta loại trừ. Nói đến đây, Vân Quang kiếm tổ cùng ở đây cái khác đế cảnh nhân vật thần sắc đều trở nên mất tự nhiên. Lâm Tầm thì trong lòng căng thẳng, nhớ tới cái kia có thể lĩnh hội cùng trưởng khống cấm kỵ trật tự lực lượng vô danh đế tôn, hắn không chịu được hỏi. Sau đó thì sao? Nhược Tố cười lên, trong môi phun ra bốn chữ: bọn hắn chết rồi. Nhẹ nhàng một câu, lệnh làm giữa sân bầu không khí bỗng nhiên yên tĩnh. Chết Vân Quang kiếm tổ con ngươi co rút lại, giữa sân cái khác đế cảnh nhân vật cũng đều biến sắc. Đây không có khả năng, kia bốn vị đế tổ đều là sớm đã đạt đến tổ cảnh bên trong thần diệu tình trạng, tựa như bất hủ bất diệt, có thể vạn cổ trường tồn. Sao có thể sẽ bị ngươi giết chết? Tù thần chi tháp cỡ nào huyền diệu, nội ẩn một cỗ cấm kỵ trật tự chi lực, vì sao không có đưa ngươi cái này nhiệt chứng giết tại mảnh này thiên địa trong bóng tối? Vang lên một trận kinh sợ thanh âm. Hiển nhiên Nhược Tố làm bọn hắn vô pháp bình tĩnh, khó có thể tiếp nhận. Cái này khiến Lâm Tầm run sợ. Lúc này mới ý thức được, tại cái này trong bóng tối lại vẫn ẩn núp lấy không ít kinh khủng tồn tại. Cho đến hiện tại mới hiển lộ ra thanh âm. Nhược Tố cười cười, lập tay lại, một viên đấm máu đầu lâu xuất hiện, tóc trắng nhuốm máu, trợn mắt tròn soi, trơn bóng cái trán trung ương, có một cái nhìn thấy mà giật mình lỗ thủng, giống như bị mũi nhọn đâm xuyên. đây là ta Càn Khôn Đạo Đỉnh Linh Hòa Đế Tổ, một đạo kinh hô vang lên, để giữa sân trong lòng mọi người phát lạnh. Linh Hòa Đế Tổ, Càn Khôn Đạo Đỉnh thạc quả cận tồn tổ cảnh hóa thạch sống, chứng đạo tại thái cổ, chính là Càn Khôn Đạo Đỉnh khai phái tổ sư thân truyền đệ tử, bối phận cao dọa người. Nghe đồn hắn đã ở tổ cảnh chìm đắm vô số năm, nhưng bây giờ thủ cấp của hắn lại bị Nhược Tố hái. Hiển nhiên vị này hóa thạch sống cổ lão tồn tại đã gặp nạn, ngươi đáng chết. Một thân ảnh xông ra hàng lâm giữa sân, hóa thành một cái hắc bào trung niên, toàn thân màu xanh thần diễm lượn lờ, dần sâu tóc dựng lên. Càn Khôn Đạo Đỉnh Thiên Cốt Đế Tổ, vị này ẩn tàng tại âm thầm lão già, khi biết Linh Hòa Đế Tổ tin dữ về sau, rốt cuộc nhìn không được tại lúc này hiện thân ảnh. Gấp cái gì, đánh cờ vừa mới bắt đầu, an tâm chớ vội. Nhược Tố nói, lật tay lại, một cái tử sắc ngọc hồ lô hiện, ứng ánh sáng long lanh, tràn ngập hỗn độn khí, giống như đản sinh tại đại đạo bản nguyên tự nhiên chi vật. Nhưng tại tử ngọc hồ lô mặt ngoài lại vỡ tan một cái lỗ thủng, làm cho nó thần tính suy giảm, trở nên ảm đạm vô cùng. Các vị có thể nhận ra vật này? Nhược Tố hỏi. Vừa dứt lời, cả người áo choàng hỏa đạo bào, đầu đội màu lão giả đã theo trong bóng tối đi ra. Hắn con ngươi như điện, phẫn nộ quát, đây là ta Hồng Hoang Đạo Đình thôn Giang Đế Tổ bản mệnh đế bảo tạo hóa tử khí hồ. Nhược Tố gật đầu nói, không tệ, chính là vật này. Thôn Giang Đế Tổ chết không có gì đáng tiếc, bảo bối này khí linh cũng theo đó tự thiêu, cũng làm cho ta tiếc hận không thôi. Vậy đến từ Hồng Hoang Đạo Đình đạo bào lão giả tức trợn trừng mắt lên như sắp rách ra. Giữa sân những người khác thì đều biến sắc, trong lòng rung động túc. Thôn Giang Đế Tổ cùng hắn bản mệnh đế bảo đều bị hủy, không chờ bọn họ phản ứng, Nhược Tố đầu ngón tay gảy nhẹ, một viên nhuốm máu trái tim cùng một khối đấm máu tàn phá ra thú cùng lúc xuất hiện. Nhược Tố hỏi, hai thứ đồ này phải chăng có người nhận ra? Giữa sân hoàn toàn tĩnh mịch, chúng đế cảm xúc chập trùng, khó có thể bình tĩnh. Nửa ngày mới có một đạo mang theo thanh âm run rẩy vang lên, cái này sẽ không phải là Cửu Ngưng Đế Tổ đạo tâm, Diệu Luân Đế Tổ túi ra A Vân Quang Kiếm Tổ, Thiên Cốt Đế Tổ cùng Hồng Hoang Đạo Đình vị kia đạo bào lão giả? Tại thời khắc này trong lòng cũng cùng nhau trầm xuống, dùng mình. Còn như trong bóng tối, lại càng không biết có bao nhiêu hít vào khí lạnh thanh âm sát vang lên. Không tệ, Cửu Ngưng cái này lão cốt đầu đến từ Đào Ngột chiến tục, một thân đạo hạnh ngưng tụ đến đạo này tâm, nếu đem hắn làm thuốc, có thể luyện chế một vị vô thượng tổ đan. Nhược Tố tiếng nói kêu kêu, vang vọng thiên địa. Diệu Luân lão già này mặc dù không chịu nổi một chút, nhưng tốt xấu cũng là cùng kỳ chiến tộc tổ cảnh nhân vật. Ta đem nó túi ra lột đi, miễn cưỡng có thể làm ta tiểu sư để luyện chế một kiện phẩm tướng không tầm thường đạo bào. Một phen, lệnh làm toàn trường đế cảnh rung động, sinh lòng thỏ tử hồ bi cảm giác. Cửu Ngưng Đế Tổ cùng Diệu Luân Đế Tổ, cỡ nào chí cao hai vị lão tiền bối, sớm đã tại đế cảnh trên đường có được đăng phong tạo cực tạo nghệ. Nhưng hôm nay, không chỉ bị người giết hại, liền trái tim của bọn hắn, túi ra đều bị xem như thần liêu, phải dùng đến luyện đan cùng may đạo bào. Cái này quá chi buồn. Một chút đế cảnh trong lòng rét run. Cái này Phương Thốn Sơn để tam truyền nhân nhìn dịu dàng mộc mạc, ai có thể nghĩ tới nàng thủ đoạn sẽ như thế chi huyết tinh, sư tỷ nàng lại phải dùng một vị đế tổ nhân vật túi ra là ta luyện chế đạo bào. Lâm Tầm cũng không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Chuyện thế này hắn đừng nói nghe qua, nghĩ cũng không nghĩ qua, quá bất khả tư nghị. Đồng thời một cỗ không nói ra được tự hào phun lên Lâm Tầm trong lòng. Từ Nhược Tố sư tỷ đến đây về sau, mặc dù chưa từng chân chính hiển lộ thần uy, có thể nàng tiện tay ném ra một vài thứ, liền để toàn trường vì đó kinh hãi. Toàn bộ đánh cờ thế cục đều bị một mình nàng trưởng khống. Linh Hòa Đế Tộc, Thôn Giang Đế Tổ, Cửu Ngưng Đế Tổ, Diệu Luân Đế Tổ, Đằng đằng bốn vị có được không thể tưởng tượng nổi thần thông đế tổ nhân vật, sớm tại trước đó tựu bị một mình nàng giải quyết. Mặc dù chưa từng tận mắt nhìn thấy bực này chiến đấu, có thể chỉ cần suy nghĩ một chút, liền khiến người nhiệt huyết sôi sục. Lão phu thực sự rất hiếu kỳ, tựa như ngươi loại này nhân vật, đã sớm bị cấm kỵ lực lượng coi là dị đoan, vì sao còn có thể sống sót? Một đạo tang thương thanh âm vang lên. Nhược Tố cười, ngươi nói món kia tù thần chi tháp bảo vật này xác thực lợi hại, nội ẩn một cỗ cấm kỵ trật tự lực lượng, đối ta uy hiếp cũng lớn nhất. Đáng tiếc, bây giờ cũng không so với lúc trước. Nàng lạnh nhạt nói, từ thượng cổ chúng đế đạo chiến kết thúc, ta liền tiến vào không biết chi địa, tìm kiếm phá giải cấm kỵ trật tự lực lượng phương pháp. Thời gian không phụ người hữu tâm, thật đúng là bị ta tìm được một cái khiếu môn, luyện chế ra một kiện có thể che đậy cấm kỵ trật tự lực lượng điều tra đồ chơi nhỏ. Mặc dù chỉ có thể gắn bó một khắc đồng hồ thời gian, có thể dùng để giết địch, đã dư xài. Nàng chưa hề nói kia một kiện đồ chơi nhỏ là cái gì, nhưng tất cả mọi người minh bạch, chính là bởi vì cái này đồ chơi nhỏ để nàng tránh đi tù thần chi tháp uy hiếp, đồng thời tại không đến một khắc đồng hồ thời điểm, nhất cử đem Linh Hòa, Thôn Giang, Cửu Ngưng, Diệu Luân bốn vị đế tổ nhân vật đánh giết. Nghĩ đến cái này, mọi người tại đây đều không lạnh mà lật. Quân Hoàn, Phác Chân, Tuyết Nhai đều có các phong thái, chiến lực cũng vượt qua tưởng tượng đáng sợ. Thế nhưng là so ra mà nói, vị này Phương Thốn Sơn để tam truyền nhân thì càng làm cho người ta tim đập nhanh. Phúc trên bầu trời bỗng nhiên tung xuống như chút nước mưa máu, tinh hồng chói mắt. Lại nguyên lai là đang kịch liệt trong chém giết, một vị đế tổ nhân vật bị Quân Hoàn nhất kiếm chàm giết, hình thần câu diệt giữa sân chấn động, vô số người biến sắc. Đây đã là chết tại Quân Hoàn trong tay vị thứ hai đế tổ. Trên thực tế, tại Nhược Tố sau khi đến, thiên không chỗ sâu chiến đấu một mực tại triển khai, hung hiểm mà kịch liệt, chưa từng dừng lại qua một lần. Cho đến lúc này Quân Hoàn một kiếm giết địch này mới khiến mọi người tại đây tâm thần bỗng nhiên tỉnh táo lại. Mau ra tay, không thể lại trì hoãn. Vân Quang kiếm tổ thanh âm băng lãnh trầm thấp. Đồng loạt ra tay, nhìn nàng có thể hay không chống đỡ được một khắc đồng hồ. Thiên Cốt đế tổ nghiến răng nghiến lợi. Cũng tốt, oanh kinh khủng sát ý giống như sôi trào đại dương theo Vân Quang kiếm tổ bọn người trên thân khuyết tán, đem phương này thiên địa đều bao trùm. Giết! Vân Quang kiếm tổ tế ra một cái cổ kiếm, xuất thủ trước, kiếm ý như giận, nối liền cửu thiên. Theo sát lấy Thiên Cốt đế tổ cùng kia Hồng Hoang đạo đình cái kia đạo bào lão giả cũng theo đó xuất động. Đã thấy Nhược Tố thần sắc điềm tĩnh, thong dong tự nhiên, ôn nhu nói: "Sư đệ, nghe nói ngươi tinh thông linh văn một đạo, không bằng nhìn một chút sư tỷ tọa này thiên chi trận như thế nào." Thanh âm vang lên lúc, một viên phi toa vút không, tại trong nháy mắt phát họa ra vô số rậm rạp phức tạp đạo văn, liền như là xem thiên địa là bố, dùng phi toa là châm, dùng đạo văn là sợi tơ, ngay tại may một kiện thiên ý huyền ảo khó lường đại đạo pháp tắc lực lượng, tràn ngập thần tính khí tức, đem mảnh này thiên địa phát họa ra một tòa thần bí đạo văn cấm trận. Hết thảy bất quá qua trong giây lát tựu phát sinh. Xùy! Vân Quang kiếm tổ một kiếm đã đánh tới, kinh thiên động địa, kiếm ý như đốt, quả nhiên là kinh khủng vô biên. Nhưng khi chạm tại trên đại trận này lúc, lại bị từng tia từng sợi đạo văn dây dưa kéo lại, từng vòng liên y đạo quang, đem cái này một đạo kiếm khí vô thanh vô tức ma diệt. Thiên Kiêu chiến kỷ 205 chương 2029 đùa bỡn đế tổ. Tại bàn tay chi gian phi toa nhẹ nhàng xuyên thẳng qua, giống như tại dệt áo. Có thể Vân Quang kiếm tổ lôi đình một kiếm, lại tựu như vậy vô thanh vô tức bị hóa giải. Lâm Tầm tựu đứng tại Nhược Tố sau lưng, nhưng khi thấy cảnh này lúc, lại cái gì cũng trải nghiệm không đến, chỉ cảm thấy bị một loại chấn động tâm thần lực lượng. Loại kia lực lượng viễn siêu tưởng tượng, không phải hắn hiện tại có thể lĩnh hội. Có thể hắn tin tưởng, cái này như cái này nhất kiếm chạm hướng ở đây bất luận một vị nào đế cảnh nhân vật. Chắc chắn sẽ một kiếm đứt cổ. Đã thấy Nhược Tố phảng phất như không thèm để ý tựa như. Nói ra. Ta cầu đại đạo. Dùng tiểu gặp đại. Gặp gì biết nấy. Đúng như Xuân Phong hóa vũ. Tại im ứng chỗ xem hư thực. Oanh Thiên Cốt Đế Tổ một quyền oanh đến. Tràn ngập chí cao áp bách chi lực. Lệnh làm phủ cận hư không đều sụp đổ. Có thể duy trì có Lâm Tầm. Nhược Tố. Tuyết Nhai chỗ phiến khu vực này. Vững như thành đồng. Chưa từng đụng phải bất luận cái gì xung kích. Mà kia kinh khủng quyền kình cũng là vô thanh vô tức. Bị thiên chi trận lực lượng tan rã. Khai đến từ Hồng Hoang đạo đình đạo bào lão giả tế ra một cái hỏa long đỉnh. Chút xuống vạn trọng thần diễm. Đem phiến khu vực này đều bao phủ. Nhưng cũng khoảng chừng qua trong giây lát tựu bị thiên chi trận hóa giải. Cái này. Đạo bào lão giả hào chân giác đế tổ. Nắm trong tay hỏa long đỉnh cũng là một kiện vượt qua tầm thường chí bảo. Chiến lực chi thịnh. Đủ để khiến thế gian đế cảnh đều là sợ hãi. Nhưng lúc này, hắn lại sắc mặt đột biến. Không chỉ là hắn, Vân Quang kiếm tổ cùng Thiên Cốt kiếm tổ cũng đều như thế. Ba người cùng nhau xuất kích. Lại đều bị ngăn cản. Chưa từng dung chuyển đối phương một tia. Cái này không thể nghi ngờ lộ ra rất không thể tưởng tượng nổi. Nhược Tố lẩm bẩm nói. Sư đệ. Một hạt cát nhất thạch. Một ngọn cây cỏng cỏ. Đều là như một giới. Tu đạo chi lộ. Khi biết chi đại, cũng không thể không để ý đến đạo chi nhỏ bé chỗ. Như thế, mới có thể lĩnh hội lớn nhỏ như ý chi diệu. Nàng như vậy không coi ai ra gì. Nói cười cười tư thái. Tại cái này hung hiểm vô cùng trong cuộc thế. Lộ ra như vậy không hợp nhau. Nhưng vô luận là ai, nhìn về phía nàng là thần sắc đều trở nên ngưng trọng vô cùng. Giết Vân Quang Thiên Cốt, chân giác ba vị đế tổ hít sâu một hơi, lại lần nữa xuất kích. Đế tổ nắm trong tay lực lượng. Tự nhiên không phải là so tầm thường kinh khủng. Nhất niệm chi gian. Liền có thể hiểu lệnh vạn pháp. Diễn dịch trí cao cách thức. Âm âm mảnh này thiên địa dung chuyển đều có sụp đổ hủy diệt dấu hiệu. May mắn Vân Chi Sơn là nằm ở Hồng Mông thế giới khu vực cực bắc. Tiếp giáp minh mông vô ngần không biết chi địa. Người ở khi hữu đến. Làm cho trận này quy mô thật lớn đế tổ chi chiến bộc phát về sau. Cũng không tạo thành quá nhiều vô tội thương vong. Nhưng dù cho như thế. Vân Chi Sơn chỗ tòa này châu cảnh. Vẫn là chịu ảnh hưởng. Giống như bạo phát động đất. Không biết bao nhiêu thành trì run rẩy. Cũng không biết có bao nhiêu sinh linh hãi nhiên biến sắc. Dù cho là tu đạo giả, cũng tất cả đều dọa đến hoang mang lo sợ, hoảng loạn. Bởi vì trong mắt bọn hắn, cái kia thiên không trên không lộ ra ra quá nhiều không thể tưởng tượng kinh khủng gì tưởng. Tựa như chư thần chinh phạt trong đó. Tràn ngập kinh người khí tức hủy diệt. Tinh hồng huyết sắc, đem thiên màn nhuộm thành yêu dị đỏ. Tựa như tận thế hàng lâm. Tựa như bực này đế tổ cấp nhân vật ở giữa đỏ sức. Lâm Tầm một cái chuẩn đế tầng thứ cường giả. Căn bản là vô pháp cảm giác được huyền bí trong đó. Tư vị kia tựa như một con run rế. Tại mắt thấy thiên thượng thần long đang chém giết lẫn nhau. Chỉ biết là bực này chiến đấu vô biên đáng sợ. Có thể đến tột cùng kinh khủng ở nơi nào. Lại không cách nào biết được. Giống như giờ phút này. Hắn chỉ thấy Nhược Tố sư tỷ xe chỉ luồn kim ký kết thiên chi trận. Một người độc cản ba vị đế tổ công phạt. Còn lộ ra thành thảo điêu luyện. Khí định thần nhàn. Chỉ thấy Tuyết Nhai sư huyên ngâm tụng đạo kinh. Hảo nhiên khí nối liền thiên địa. Minh mông vô lượng. Mà tại thiên không kia chỗ sâu. Phác chân sư huyên cùng quân hoàn sư tỷ chiến đấu. Cũng giống như thế. Đặt mình vào loại chiến trường này bên trong. Lâm Tầm lần thứ nhất cảm thấy mình như thế chi nhỏ bé. Liền phảng phất thành một cái không quan trọng gì quần chúng. Đừng nói nhúc tay. Nếu không có sư huyên sư tỷ che chở, sớm đã bị cái này thiên địa ở giữa sinh ra chiến đấu dư ba cho xóa bỏ. Lâm Tầm kìm lòng không được nghĩ đến thái cổ lúc thập phương đạo chiến, thượng cổ lúc chúng đế đạo chiến, phải chăng cũng khủng bố như thế? Ầm ầm một trận kinh khủng oanh minh, đất trời rung chuyển, mơ hồ trong đó dường như có từng khỏa tinh thần bị chấn nát, theo hư không bên ngoài rơi xuống. Bên trong chiến trường này, khắp nơi bày biện ra sơn hà băng diệt, vạn vật bột mịn hủy diệt tràng cảnh, hùng vĩ đạo âm cùng mãnh liệt thần huy, để nơi này trở nên hỗn loạn rung chuyển. Một chút đế cảnh đều không thể không né tránh. Phúc không bao lâu, Vân Quang đế tổ ho ra máu, bị từng đạo giống như sợi tơ pháp tắc xây dưa, kém chút đem hắn trói buộc chấn sát. Cái này khiến hắn hãi nhiên thất sắc, không chút do dự liền muốn bước ra trở ra. Nhưng khi quay người lúc, hắn mới bỗng dưng phát hiện mảnh này thiên địa đã sớm bị ngăn cách, mà chính hắn thì như bị vây ở lồng giam bên trong, tìm không thấy đường ra. Cùng này đồng thời, nhược tố kia thanh âm ôn uyển vang lên: sư để ngươi xem, thiên ý vô phùng, đã thành trận, không người có thể trốn. Đế tổ lại như thế nào, cũng chỉ bất quá như cá trong chậu thôi. Đến lúc này, nàng lại vẫn đang cùng kia tiểu tử trình bày đạo nghiệp, trong mắt nàng còn có hay không bọn hắn những này đối thủ. Vân Quang kiếm tổ mặt mo nghẹn đỏ, nội tâm tuôn ra một cỗ không nói ra được xấu hổ giận dữ. Loại này bị không để ý tới tư vị, hắn đều đã không biết bao nhiêu năm chưa từng trải nghiệm qua. Khai Vân Quang kiếm tổ gào thét, oanh hắn thân ảnh lộ ra vô tận đạo quang, ngưng kết ra trí cao pháp tắc lực lượng, đem một thân tổ cảnh đạo hạnh tất cả đều cực điểm phóng thích. Có thể mặc cho hắn như thế nào công kích, đều là phí công. Cái này thiên chi trận quá mức thần diệu, như là ngăn cách càn khôn, vứt bỏ đại đạo, đem hắn khốn tại trong đó, vô pháp đào thoát. Kinh khủng nhất là Vân Quang kiếm tổ phát hiện, theo hắn công kích lực lượng càng mạnh, trận này sinh ra áp bách chi lực tựu càng đáng sợ. Cảm giác kia giống như mua dây buộc mình côn trùng tựa như, càng giãy giụa, trói buộc lực lượng tựu càng mạnh. Như thế nào như thế? Như thế nào như thế? Vân Quang kiếm tổ, một cái sống không biết bao nhiêu tuế nguyệt tổ cảnh lão nhân, gặp không biết bao nhiêu hung hiểm cùng phong vũ, nhưng lại tại lúc này cảm thấy một trận sợ hãi cùng bất lực. Cùng này đồng thời, thiên cổ đế tổ cùng chân giác đế tổ cũng đụng phải khốn cảnh như vậy. Bọn hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng, rõ ràng là đang chém giết lẫn nhau, nhưng lại bất chi bất giác chi gian tựu bị vây ở đại trận thế giới. Đáng sợ nhất là khi bọn hắn quay đầu dự định bước ra trở ra lúc, mới phát hiện đại trận này bên trong tựu chỉ còn lại chính mình một người. Giống như bị thiên địa vứt bỏ người, thân hãm tuyệt cảnh nhà tù bên trong trong lúc nhất thời, bọn hắn giống như điên cuồng, gần nếu là liều mạng không ngừng xung kích. Thế nhưng là cùng Vân Quang kiếm tổ đồng dạng, bất lực tránh thoát. Đây là có chuyện gì bản tỏa càng nhìn không thấu. Thật là khủng khiếp thủ đoạn, kia ba vị đế tổ sẽ không phải đã. Vân Chi Sơn, một đám đế cảnh run sợ, hãi nhiên biến sắc, đều kém chút không dám tin tưởng mình con mắt. Trước đó kịch liệt chém giết, bọn hắn mặc dù không dám xen vào, nhưng lại một mực tại chú ý. Có thể cho đến lúc này, bọn hắn mới phát hiện, bên trong chiến trường kia Vân Quang kiếm tổ, thiên cổ đế tổ, chân giác đế tổ ba người, cũng không biết lúc nào không thấy thần huy bốc hơi, đạo âm oanh minh, bụi mù tràn ngập bên trong. Chỉ có một viên phi toa giữa trời răng khắp nơi, dẫn sắt vô số rậm rạp như sợi tơ đại đạo văn lý, đem kia phiến hư không che đậy. Ba vị đế tổ cỡ nào chí cao cùng kinh khủng, lại cứ như vậy biến mất. Lại nhìn nơi xa, nhược tố thân ảnh uyển ước, ngột tự tại cùng Lâm Tầm trò chuyện, phảng phất như người ngoài cuộc, lộ ra như vậy lạnh nhạt tự nhiên. Tất cả mọi người trong lòng đều một trận hàn lãnh. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Bọn hắn bị nhốt trong trận trong bóng tối, vang lên một đạo trầm ngưng thanh âm, tựa như một câu bừng tỉnh người trong mộng, làm cho tất cả mọi người đều toàn thân cứng đờ. Bị nhốt trong trận trên đời này nên có cỡ nào kinh khủng đại trận, mới có thể tại vô thanh vô tức chi gian đem ba vị đế tổ đều khốn tại trong đó mà không biết không sai biệt lắm. Chỉ thấy Nhược Tố bỗng nhiên đưa tay một chiêu. Ông kia một viên xuyên thẳng qua hư không phi toa bỗng nhiên một trận vù vù, chỉ thấy trong hư không. Kia vô số sợi tơ ngưng kết mà thành thiên chi trận đột nhiên co rút lại, không ngừng thu nhỏ. Thu nhỏ. Cuối cùng. Trận này hóa thành ba cái kén tầm tựa như đồ vật. Cùng kia một viên phi toa cùng một chỗ rơi vào Nhược Tố trong lòng bàn tay. Giờ khắc này, giữa sân chúng đế tựa như đoán được cái gì đều lộ ra sợ hãi chi sắc. Chẳng lẽ kia ba vị đế tổ bị vây ở kia ba cái nhỏ như trứng bồ câu tựa như kén tầm bên trong muốn đánh cái này. Chúng đế tâm cảnh đều kém chút thất thủ. Tê cả ra đầu. Đế tổ chi thân. Có thể che lấp thiên vũ. Đế tổ chi uy. Có thể đè ép chư thiên tại đế cảnh nhân vật trong mắt. Tổ cảnh đã là tựa như bất hủ bất diệt vô thượng tồn tại. Thần thông quảng đại. Không gì làm không được. Ai dám tưởng tượng. Như nhân vật như vậy. Sẽ bị khốn tại nho nhỏ kén tầm bên trong trong bóng tối. Cũng không biết có bao nhiêu người run sợ. Sư tỷ bọn hắn sẽ không phải. Lâm Tầm nhìn không được hỏi. Hắn cũng một trận choáng váng. Mơ hồ đoán được cái gì. Không tệ. Cái này ba cái lão cốt đầu. Tự bị vây ở cái này thiên chi kén bên trong. Ngươi gặp qua nhộng đi. Nho nhỏ côn trùng mua dây buộc mình. Mới có thể biến hóa là điệp. Nhược Tố dịu dàng cười một tiếng. Bất quá. Rơi vào ta cái này thiên chi kén. Cuối cùng sẽ chỉ bị vây chết. Một phen. Thạch phá thiên kinh cái này ấm chứng tất cả mọi người phỏng đoán. Có thể sự thật này. Lại có vẻ như vậy kinh khủng ly hôn kỳ. Để cho người ta đều không thể tiếp nhận. Bàn vũ đạo đình vân quang kiếm tổ. Càn khôn đạo đình thiên cốt đế tổ. Hồng hoang đạo đình chân giác đế tổ. Ba vị nhất đạo chi tổ. Lại như côn trùng bị nhốt kén bên trong. Truyền đi. Ai dám tin tưởng ai lại từng nghe qua. Nhất đạo chi tổ hạ tràng. Hội sẽ luôn lạc tới côn trùng tình trạng cái này. Cái này. Lâm Tầm đều chấn động phải nói không ra nói. Mặc dù sớm tin tưởng Nhược Tố sư tỷ thủ đoạn hội sẽ cực kỳ cường đại. Dù sao nàng chính là Phương Thốn Sơn vị thứ ba truyền nhân. Có thể Lâm Tầm vẫn là không nghĩ tới. Nhược Tố sư tỷ thủ đoạn sẽ như vậy không thể tưởng tượng nổi lúc này. Ba cái kén tầm tựa như đồ vật. Ngay tại nàng lòng bàn tay. Cái này khiến Lâm Tầm không giải thích được nhớ tới một câu. Đùa bỡn đế tổ tại bàn tay chi gian đây cũng là thiên chi trận sát chiêu. Tên gọi mua dây buộc mình. Ẩm chứa ảo diệu ngay tại gặp gì biết nấy. Lớn nhỏ như ý bát từ bên trên. Nhược Tố nhẹ giọng là Lâm Tầm chỉ điểm. Đế tổ. Tại chư thiên thượng hạ sở hữu tu đạo giả trong mắt. Tựu tựa như chí cao vô thượng thần minh. Đại mà vô lượng. Nhưng tại trong mắt ta. Vô luận là đế tổ. Vẫn là cái này chư thiên vạn vật. Cũng không cái gì khác nhau. Gặp to lớn chi kỳ nhỏ liền đủ.